Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trời, thấy Kế Ngôn và nhóm người của hắn đã bay lên không trung. Bốn đạo lưu quang xé toạc bầu không khí, bay thẳng lên chân trời, tạo thành một vệt sáng chói mắt. Ngu Xưởng, Tiêu Sấm, Thiều Thừa, Kế Ngôn bốn người lại lần nữa tiến vào trong đại trận. Lữ Thiếu Khanh quay lại, nhìn thoáng qua phía xa, nơi trước cửa nhà gỗ, Kha Hồng đứng lặng lẽ, chờ đợi. Cuối cùng, Kha Hồng đã đồng ý với phương án của hắn. Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, hôm nay hắn mới có cơ hội thử nghiệm xem biện pháp của mình có hiệu quả hay không. Khi lũ quái vật tạm thời ngừng lại, cảm nhận được khí tức của Ngu Xưởng và nhóm người, từ trong khe hở lại xuất hiện vô số điểm đỏ. 3 con quái vật khổng lồ lại hiện ra, đứng chặn trước khe hở. Những con quái vật này có ánh mắt đỏ rực, tập trung nhìn chằm chằm vào Ngu Xưởng và nhóm người. Bọn chúng đã giao chiến với nhóm Ngu Xưởng nhiều lần trước đó, nhưng không ai thắng ai. Tuy nhiên, Ngu Xưởng và đồng đội đã giết rất nhiều thủ hạ của chúng, khiến bọn quái vật căm hận nhóm người đến tận xương tủy. Một con quái vật trong số đó, khi nhìn thấy Ngu Xưởng và nhóm người xuất hiện, bỗng gầm lên một tiếng giận dữ, giống, âm thanh vang dội, khiến không khí xung quanh rung chuyển, tạo thành một cơn phong bạo linh khí lớn. Sau lưng nó, vô số quái vật khác cũng gầm lên, tấn công nhau trong cơn thịnh nộ, khiến số lượng lớn bị thương, thậm chí tử vong. Khi nhìn thấy con quái vật này, Kế Ngôn mặt lạnh tanh, ánh mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo. Chính con quái vật này đã làm tổn thương sư phụ của hắn, và nó là mục tiêu Kế Ngôn quyết phải tiêu diệt. Không có chút do dự, trường kiếm của Kế Ngôn vút lên, không một tiếng động rời khỏi vỏ, thân kiếm phát ra một ánh sáng trắng nhạt, chỉ thẳng vào con quái vật cấp nguyên anh trung kỳ, cảnh giới 6 tầng. Kế Ngôn đứng đó như một chiến thần, khí thế mạnh mẽ lan tỏa, tiếng quát của hắn như tiếng sấm, chấn động khắp bầu trời. Quái vật, đánh với ta một trận. Cảm nhận được sát khí của Kế Ngôn, con quái vật nguyên anh 6 tầng cũng lộ ra sát khí trong mắt, đồng thời nó vươn dài đầu lưỡi liếm môi, trên gương mặt xấu xí hiện lên một nụ cười dữ tợn, đầy tàn nhẫn, giống. Con quái vật lại gầm lên, lao thẳng về phía Kế Ngôn. 2 con quái vật còn lại không di chuyển, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn bạn đồng hành của chúng hướng về phía Kế Ngôn tấn công. Ngu Xưởng, Tiêu Sấm và Thiều Thừa cũng không di chuyển. Trong lòng 3 người căng thẳng, khí thế của họ vẫn tập trung vào 2 con quái vật còn lại, chuẩn bị phản ứng. Con quái vật lao về phía Kế Ngôn là một trong 3 con to lớn nhất, hình thể của nó cực kỳ khổng lồ, cao ít nhất 3 trượng, di động như một ngọn núi nhỏ. Lưng nó không có cánh mà đầy những chiếc gai sắc nhọn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, trông thật đáng sợ. Nhìn từ xa, nó có phần giống một con nhím khổng lồ. Tuy nhiên, 2 tay và 2 chân của nó lại vô cùng to lớn, cơ bắp rắn chắc, giống như những tảng đá kiên cố. Nhưng dù hình thể to lớn, tốc độ của nó lại cực kỳ nhanh. Khoảng cách ngàn dặm giữa nó và Kế Ngôn chỉ trong chớp mắt đã thu hẹp lại. Con quái vật không có thực hiện thêm động tác tấn công nào, mà chỉ lao thẳng về phía Kế Ngôn. Nó giống như một con dã ngu nổi điên, mắt đỏ ngầu nâng cao sừng trâu lao vút tới. Nhưng với sức mạnh cơ thể của nó, dường như nó muốn đâm thủng cả bầu trời. Không khí xung quanh vỡ ra, phát ra âm thanh bé nhọn, tạo thành một đợt sóng xung kích cuồng bạo. Kế Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm vung ra, chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm trở nên to lớn, dài như vạn trượng, mang theo khí thế hủy diệt, bổ thẳng vào con quái vật đang lao tới. Tiếng động lớn vang lên, khi kiếm va chạm với sóng xung kích pep, 2 cỗ lực lượng va chạm mạnh mẽ, tạo ra một vụ nổ lớn, khiến linh khí xung quanh nổi lên cuồng bạo. Tuy nhiên, con quái vật không hề bị ảnh hưởng, tốc độ của nó không hề giảm. Kế Ngôn đành phải vội vàng thuấn di, tránh xa điểm va chạm. Thấy Kế Ngôn tránh thoát, con quái vật gầm lên một tiếng đầy đắc ý, nhếch miệng cười một cách dữ tợn, khiến người ta khiếp sợ. Nó khẽ động thân, biến mất khỏi chỗ cũ, rồi lại xuất hiện ngay trước mặt Kế Ngôn. Đôi chảo lớn của nó vung tới, nhưng lại hụt. Kế Ngôn nhanh chóng tránh ra một bước, biến mất khỏi điểm xuất phát. Cú tấn công hụt khiến con quái vật ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh nó đã khóa chặt tầm nhìn vào Kế Ngôn. Khi nhìn thấy Kế Ngôn, nó lại bất ngờ, vì Kế Ngôn đã xuất hiện ở phía dưới, bay thẳng về phía đại trận bên ngoài. Sợ hãi, mặc dù quái vật có linh trí, nhưng vào thời điểm này nó không thể suy nghĩ nhiều. Thấy Kế Ngôn bay về phía đại trận, nó cho rằng con mồi đang sợ hãi và bỏ chạy. Con mồi sợ hãi bỏ chạy chỉ khiến nó càng thêm hưng phấn. Đúng lúc đó, con quái vật lại gầm lên một tiếng, đầy phấn khích và lao về phía Kế Ngôn lần nữa. Nó muốn đuổi kịp Kế Ngôn, đến trước cái bình chướng mà nó đã cản trở con mồi trước đó, để hả hê ngược đãi và thôn phệ con mồi này. Giống, giống. Quái vật vừa đuổi theo vừa hưng phấn gầm rú, có dũng khí khiêu chiến ta sao, để ngươi thấy cái gì gọi là hối hận. Đừng nghĩ ta giống như mấy tên phế vật trước đây. Kế Ngôn tiếp tục bay về phía đại trận, mục tiêu của hắn là vị trí của Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù hắn đang ngự kiếm phi hành, nhưng tốc độ của hắn không thể so được với con quái vật đang đuổi theo sau. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của quái vật từ phía sau. Kế Ngôn cảm thấy không thể nào khó chịu hơn được, vì hắn chưa bao giờ phải chạy trốn như thế này. Dù có chết đi, hắn cũng không muốn bị ép phải bỏ chạy, nhưng trong lòng hắn lại rất bất đắc dĩ. Nếu như hắn có thể đánh bại con quái vật này, hắn sẽ không bao giờ phải chạy trốn như vậy. Hắn thà liều mạng đối mặt với nó, đồng quy vu tận, cũng không muốn bỏ qua cơ hội tiêu diệt kẻ thù. Đáng tiếc, con quái vật mạnh mẽ quá, với thực lực hiện tại của hắn, không thể nào đối đầu một mình được. Vì vậy, hắn chỉ còn cách dựa vào lực lượng của sư đệ. Kế Ngôn trong lòng sát ý càng lúc càng mạnh mẽ, hắn lại gia tăng tốc độ, chỉ trong nháy mắt đã đến gần biên giới của đại trận. Tại nơi này, hắn có thể thấy được binh chướng của đại trận đang dần hình thành. Phía sau, những quái vật truy đuổi thấy Kế Ngôn không hề thay đổi hướng đi, trong mắt lộ ra vẻ giễu cợt. Nếu như Kế Ngôn muốn vào đại trận, hắn cần phải đi vào đúng vị trí đặc biệt, nhưng ở nơi này, đó không phải là vị trí đặc biệt. Nghĩa là, nếu Kế Ngôn tiếp tục tiến lên, hắn sẽ giống như những quái vật kia, đâm phải và chết ở đây. Quái vật liếm môi lần nữa, dường như đã hình dung ra cảnh Kế Ngôn sẽ đụng phải thành thịt muối trong một khoảnh khắc. Không sao, ta có thể liếm, quái vật trong lòng đầy mong đợi. Nhưng chỉ sau một khắc, binh chướng trắng đột ngột biến mất, Kế Ngôn lập tức lao ra ngoài. Quái vật ngây ra một lúc, mắt đỏ như máu lộ ra vẻ kinh ngạc. Điều gì đang xảy ra? Rất nhanh, quái vật cảm nhận được khí tức bên ngoài, nó hưng phấn gầm lên. Giống, giống, đại trận biến mất, ngăn cản chúng đã không còn. Sau lưng, những tiếng gầm của các quái vật khác cũng vang lên. Bọn chúng cảm nhận được sự biến mất của đại trận, nhào nhào gầm thét và bắt đầu dốc toàn lực truy đuổi Kế Ngôn. Quái vật đầu tiên lao ra, cảm nhận được khí tức bên ngoài. Nó kích động gầm lên, ngửa mặt lên trời, giống, bị giam cầm suốt mấy trăm năm, cuối cùng bọn chúng cũng lao ra ngoài. Giống giống, thời đại của chúng đã đến. Lúc hưng phấn như vậy, chúng đương nhiên muốn thưởng thức chút lễ vật từ con người dám khiêu chiến. Quái vật tiếp tục truy đuổi Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy thì nổi giận. Không thấy ta sao, hay là coi thường ta? Nếu là bình thường, Lữ Thiếu Khanh sẽ thích thú với cảnh tượng này, nhưng bây giờ hắn phải làm sao để dẫn quái vật vào đại trận? Kết quả, Lữ Thiếu Khanh tức giận hét lên. Giống cái gì? Phát xuân sao? Quái vật quay lại nhìn, thấy một tu sĩ nhân loại yếu đuối đang đứng xa xa và hét ầm lên. Nhìn cái gì? Quái quỷ, chưa thấy sói ca sao? Rồm, quái vật bị chọc giận, nó lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Hơn ngàn năm chưa ăn thịt người, hôm nay cuối cùng có thể ăn cho đã. Quái vật vô cùng kích động, đã bị giam cầm quá lâu, giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Quái vật di chuyển cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến gần Lữ Thiếu Khanh. Nó như một ngọn núi nhỏ, dữ dội vung móng vuốt lên. Nhưng ngày sau đó, xung quanh đột nhiên xảy ra một dị biến. Xung quanh bạch quang lóe lên, trong nháy mắt, các tu sĩ nhân loại đã biến mất không thấy đâu. Còn quái vật hoảng sợ, khuôn mặt nó đầy vẻ kinh nghi, nhìn quanh bốn phía, cảnh vật xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, đến cả mặt đất cũng không còn là màu đen của thổ nhưỡng, mà một cảm giác bất an lạ lùng dâng lên trong lòng nó. Quái vật cảm thấy bất an, gầm gừ không ngừng, tả xung hữu đột, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, đạt tới cấp độ nguyên anh, chỉ cần một cú vọt, nó có thể di chuyển được vài vạn mét, nhưng dù nó chạy đi đâu, cũng không thể thoát khỏi nơi này. Càng khiến quái vật lo sợ hơn là, bầu trời u ám, không rõ thứ gì, nhưng sau đó mây đen dày đặc bao phủ, những đám mây đen đó tỏa ra một sức ép khổng lồ, ánh chớp lóe lên, khiến quái vật cảm nhận được một áp lực khủng khiếp. Ầm ầm, một tiếng sấm vang dội, như một con rồng sấm cuốn qua, dường như muốn hủy diệt tất cả. Sấm sét rơi xuống với tốc độ cực nhanh, quái vật không kịp tránh, bị đánh trúng. Giống, con quái vật gào lên vì đau đớn, nơi sấm sét rơi xuống, đất đai cháy đen, mùi khét nồng nặc, nhưng vẫn chưa dừng lại, một tia chớp khác lại rơi xuống. Khu vực nơi quái vật đứng bỗng chốc biến thành một vực lôi điện, bao phủ lấy nó chỉ trong chớp mắt. Sức mạnh của tia chớp thật kinh khủng, một tia chớp đủ để xóa sổ một tu sĩ kết đan 9 tầng chỉ trong giây lát. Quái vật cố gắng né tránh, nhưng vẫn không thể ngừng bị lôi điện đánh trúng. Nó gầm lên thảm thiết, tiếng kêu của nó vang vọng khắp trời đất, khiến người nghe phải sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh đứng bên ngoài đại trận, không màng đến tiếng kêu thảm thiết của quái vật trong trận. Ánh mắt của hắn dán chặt vào khe hở của trận pháp, khe hở này đã bị Kha Hồng đóng lại. Trong khe, quái vật như được uống xuân dược, hưng phấn hơn bao giờ hết. Chúng gầm rú vang dội, từ trong khe hở, chúng tràn ra như nước thủy triều. Hai con quái vật cấp nguyên anh dẫn đầu, hưng phấn gào lên. Từ tiếng gầm của chúng, có thể nghe ra sự kích động trong lòng chúng. Bị giam cầm nhiều năm, giờ đây chúng đã có cơ hội lao ra ngoài, sao lại không vui mừng? Ngu Xưởng, Tiêu Sấm và Thiểu Thừa rút kiếm, chuẩn bị đối phó. Nhiệm vụ của họ lần này là ngăn cản những con quái vật này, giữ chân chúng để Kha Hồng có thể tranh thủ thời gian khởi động lại đại trận. Đại trận cấp 6 không phải là thứ có thể mở dễ dàng, cần có thời gian. Kha Hồng bên kia đang cố gắng khởi động lại đại trận, tuy nhiên thời gian cần thiết vẫn chưa đủ. Xa xa trên bầu trời, Ngu Xưởng vung kiếm, một đạo kiếm khí quét qua, vô số quái vật cấp thấp bị đánh bay chết ngay tại chỗ. Nếu không có tình huống đặc biệt, Ngu Xưởng chỉ cần một mình là có thể ngăn chặn được những con quái vật này. Tuy nhiên, nơi này còn có một kẻ đáng sợ hơn. Một con quái vật cấp nguyên anh 9 tầng đã xuất hiện trước mặt Ngu Xưởng. Ngu Xưởng chỉ có thể từ bỏ việc đối phó với những con quái vật khác, tập trung đối phó với kẻ địch mạnh mẽ này. Tiêu Sấm và Tiêu Thừa cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Hai người bọn họ phải liên thủ mới có thể đối phó được con quái vật nguyên anh cấp 5. Vì vậy, những con quái vật khác không có ai đối phó. Chúng nhanh chóng vỗ cánh và chen chúc vào khu vực yếu nhất của đại trận. Lữ Thiếu Khanh im lặng quan sát, nhận thấy mình không thể chống đỡ nổi với thân thể nhỏ bé của mình. Tuy nhiên, anh không hề lo lắng. Nhìn thấy những con quái vật đó tỏ ra hưng phấn, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, "Ngu Xuẩn." Một đạo kiếm quang lóe lên, những con quái vật đầu tiên tiến gần đại trận đều bị xé thành từng mảnh dưới sự tấn công của kiếm quang. Kêu rên thảm thiết, Kế Ngôn cũng xuất hiện trên không. Mặc dù Kế Ngôn không thể đánh lại ba con quái vật nguyên anh, nhưng đối phó với những con quái vật thông thường vẫn là thừa sức. Hai con quái vật nguyên anh đã bị giữ lại, Kế Ngôn chỉ cần đối phó với những con quái vật giống như sóng thủy triều mà thôi. Chỉ trong vòng 10 hơi thở, dưới kiếm của Kế Ngôn đã có hàng vạn con quái vật chết đi, và số lượng vẫn không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, trong cái khe dài trăm dặm, quái vật vẫn không ngừng tràn ra, chúng lũ lượt chen chúc, không thể thấy được điểm kết thúc. Cái khe này như vô tận, liên tục sinh sôi ra những con quái vật mới. Dù Kế Ngôn toàn lực chém giết, quái vật vẫn giống như một sóng biển đen đang không ngừng tiến gần đại trận. Khi bọn chúng sắp vượt qua phạm vi của đại trận, Kha Hồng không thể không xuất thủ, nhưng như vậy có thể dẫn đến những biến cố lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, lo lắng thúc giục Kha Hồng, "Tổ sư, ngài chưa ăn cơm sao? Thêm chút sức đi." Kha Hồng tức giận đến mức gần như mất kiểm soát, gầm lên, "Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi không biết giờ là lúc mấu chốt sao? Ở đây là mồ nào? Hù dọa ta sao? Đại trận cấp 6 cần thời gian để tắt và khởi động lại, nhưng thời gian không lâu, dù không phải là quá ngắn." Dưới sức lực của Kha Hồng, chưa đầy một phút sau, đại trận lại một lần nữa khởi động, ánh sáng trắng lóe lên, bình chướng lại hiện ra. Con quái vật dẫn đầu đang đối đầu với Ngu Xưởng, nhận thấy nguy hiểm và lo lắng, nó gầm lên một tiếng, bỏ lại Ngu Xưởng và lao thẳng về phía đại trận. Dĩ nhiên Ngu Xưởng sẽ không để nó dễ dàng làm vậy, mặc dù thực lực của ông không bằng nó, nhưng ông vẫn có thể kéo dài thời gian một chút. Tiêu Sấm và Thiểu Thừa cũng vậy, họ đều dùng hết sức để ngăn cản những con quái vật trước mắt. Cuối cùng, dưới sự liều mạng ngăn cản của mọi người, đại trận hỗn thiên đã thành công khởi động. Khi thấy những con quái vật lại đâm vào binh chướng, tiên huyết vang ra, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ngu Xưởng và những người khác cũng bắt đầu rút lui. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh gầm lên một tiếng, "Đi giúp sư phụ xử lý con quái vật kia." Đám người không kịp phản ứng, những Kế Ngôn dẫn đầu đã kịp hành động. Trong chớp mắt, hắn tránh được đám quái vật và lao thẳng về phía con quái vật mà Tiêu Sấm và Thiều Thừa đang chiến đấu. Giống con quái vật cấp 5 tầng không ngờ rằng Kế Ngôn lại đột ngột xuất thủ tấn công. Khi nó kịp phản ứng, Kế Ngôn đã xẹt qua thân thể nó. Hàn quang từ kiếm lóe lên, sóng máu đen văng ra, khiến nó bị thương. Thương tích không nặng, nhưng một luồng kiếm ý mạnh mẽ đã theo vết thương thẩm thấu vào cơ thể quái vật, gây ra cơn đau dữ dội. Quái vật đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo và bắt đầu di chuyển chậm lại. Tiêu Sấm và Thiều Thừa làm sao có thể bỏ qua cơ hội lớn như vậy. Cả hai liền thi triển tuyệt chiêu, công kích mạnh mẽ vào con quái vật, khiến nó kêu gào không ngừng, phải vất vả chống đỡ. Cuối cùng, dưới sự tấn công của ba người, con quái vật nguyên anh nam tầng bị đánh tan, thân thể nổ tung trên không, máu vang ra từ phía, và nó cũng bị tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh lại hét lớn, "Đi giúp trưởng môn, làm thịt một con khác." Con quái vật đang chiến đấu với Ngu Xưởng, chứng kiến đồng bọn bị Kế Ngôn và ba người liên thủ đánh chết, đã sợ hãi. Khi thấy Kế Ngôn và đồng đội lao về phía mình, nó tức giận gầm lên một tiếng, sau khi đẩy lùi Ngu Xưởng liền chớp mắt bay lên, hoàn toàn biến mất trong không trung, lảo đảo quay lại khe hở. Dù nó là con quái vật cấp 9 tầng, nhưng khi bị nhóm người vây công, cũng chỉ có thể thất bại. Những con quái vật còn lại cũng dừng lại, vội vã lùi về phía khe hở. Cuối cùng, chỉ còn lại con quái vật nguyên anh 6 tầng bên ngoài bị vây kín. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh mới tập trung chú ý vào đại trận trước mắt. Kế Ngôn tay cầm không khâu, sát khí ngút trời lại tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy quái vật bị vây trong đại trận, hắn lạnh lùng hỏi Lữ Thiếu Khanh, "Còn không thể động thủ sao?" Đối với con quái vật bị vây trong trận pháp, Kế Ngôn nhất định phải tự tay tiêu diệt, không ai có thể đoạt lấy. Lữ Thiếu Khanh không vội, chậm rãi đáp, "Gấp cái gì? Quái vật lúc này đang bị trận pháp vây khốn và đang chịu sự tấn công của xét theo ý của Lữ Thiếu Khanh, đơn giản là để quái vật bị đánh chết ở đây. Trận pháp cấp 5 đã hoàn toàn giam cầm con quật, khiến nó bị nuốt hoàn toàn bên trong. Cho dù là Nguyên Anh Kỳ cũng phải quỳ phục dưới trận pháp, huống chi trận pháp này chỉ có thể sử dụng một lần, phương pháp này sẽ không thể dùng lại." quái vật cũng không ngu, nó không thể mong đợi lần thứ hai bị bắt trong trận pháp. Kha Hồng cũng không dám mạo hiểm đóng lại trận pháp lần nữa. Lần này, quái vật bị vây là do bất ngờ, nó không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ ở ngoài trận pháp chờ đợi. Trận pháp chỉ có thể sử dụng một lần, vì thế cần tận dụng tối đa giá trị cuối cùng của trận pháp, ép kiệt sức lực cuối cùng của nó. Chỉ có như vậy mới xứng đáng với những vật liệu tứ phẩm, ngũ phẩm đã bỏ ra. Dùng trận pháp giết chết quái vật sẽ đỡ tốn sức lực và thời gian, nhẹ nhàng hơn nhiều. Tuy nhiên, Kế Môn không đồng ý, hắn kiên quyết nói, nó là của ta, ai cũng không thể đoạt lấy. Kế Môn trong lòng đầy sát khí, căm phẫn tột cùng. Đây là lần đầu tiên hắn sinh ra quyết tâm giết người mạnh mẽ như vậy. Con quái vật này không chỉ khiến sư phụ hắn bị thương, mà còn khiến hắn cảm thấy mình yếu đuối, nhục nhã. Thù này không trả, hắn không thể làm quân tử. Ngu Xưởng và Thiểu Thừa cũng cố gắng thuyết phục Kế Ngôn không cần hành động như vậy. Nếu trận pháp của Lữ Thiếu Khanh có thể giết chết quái vật, thì để trận pháp làm việc, không cần Kế Ngôn phải tự mình ra tay. Nhưng dù họ có khuyên nhủ thế nào, Kế Ngôn vẫn kiên quyết không đồng ý. Hắn nói với Lữ Thiếu Khanh, mở trận pháp, để ta vào giết nó. Lập tức, ánh sáng trên trận pháp lại bung lên, phát ra hai tiếng ong ong, như thể chủ nhân của trận pháp một lần nữa bày tỏ quyết tâm. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, quả nhiên có bệnh. Nhưng hắn cũng không nói nhiều, đi đóng lại trận pháp. Kế Ngôn kiên quyết như vậy, không ai có thể thuyết phục được hắn, không lay chuyển được đại sư huynh, họ chỉ có thể đồng ý theo hắn. Trận pháp bị đóng lại, tiếng gầm thét của quái vật truyền ra từ bên trong, một bóng đen lao ra ngoài. Trong tầm mắt của mọi người, con quái vật trông vô cùng thê thảm, lân giáp của nó rơi xuống từng mảng lớn, nhiều chỗ trên thân thể đã bị cháy đen, khói trắng bốc lên từ các vết thương, máu đen không ngừng chảy ra từ các vết thương, nhỏ xuống mặt đất và phát ra âm thanh xèo xèo. Nó thở yếu ớt, khí tức suy yếu rõ rệt, đúng như Lữ Thiếu Khanh đã nói, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, trận pháp đủ sức xóa bỏ nó. Ai? Đáng tiếc, Lữ Thiếu Khanh thở dài, giọng điệu mang theo sự tiếc nuối. Quái vật có da dày thịt béo, phòng ngự rất mạnh, vì vậy mới có thể kiên trì lâu như vậy trong đại trận. Nếu là tu sĩ nhân loại, không thể dùng khí, thì chắc chắn sẽ bị đánh tan. Tuy nhiên, cũng không khác biệt quá nhiều. Còn quái vật này thực lực hiện tại chỉ còn 3 thanh so với thời kỳ mạnh nhất, vì vậy Kế Ngôn hoàn toàn có thể đối phó nó. Kế Ngôn nhìn thấy quái vật, sát khí dâng trào, trong tay hắn, thanh trường kiếm bắt đầu rung động, lạnh lùng nhìn quái vật lao tới, Kế Ngôn không tránh né mà chỉ im lặng quan sát, chờ đợi thời cơ, Kế Ngôn giơ thanh kiếm lên, hướng về phía quái vật đánh một kiếm. Trong khoảnh khắc, dường như cả thế gian chỉ còn lại một kiếm này, kiếm quang sáng rực như mặt trời, trở thành tiêu điểm duy nhất trong không gian. Cơn gió kiếm mang theo sức mạnh như bão tố, tỏa ra khắp mọi hướng, bao trùm lấy quái vật. Quái vật bị đánh trong đại trận, kêu lên đau đớn rồi vội vàng lao ra phía sau, lòng đầy hận thù. Nó rời khỏi đại trận, chỉ mong hủy diệt hết thảy tu sĩ nhân loại mà nó gặp phải. Tuy nhiên, kiếm của Kế Ngôn đã khiến nó phải khôi phục lý trí. Dưới ánh sáng chói lòa như mặt trời, dường như thiên địa bị xé toạc, quái vật cảm nhận sự sợ hãi. Nó vội vàng quay người bỏ chạy, không còn dũng khí hay lòng tin để đối mặt với một kiếm của Kế Ngôn. Trước sức mạnh đó, nó cảm thấy mình như con sâu kiến, không thể ngăn cản được thiên uy hạ xuống. Rồng, quái vật hoảng hốt gầm lên, tiếng gầm mang theo nỗi sợ hãi vô tận. Trong lúc sống chết cận kề, nó bộc phát tiềm lực, vết thương trên người dường như đã lành, tốc độ của nó nhanh hơn trước. Chỉ trong nháy mắt, quái vật đã lao ra xa. Tuy nhiên, dù nó nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi một kiếm của Kế Ngôn. Kiếm quang lao xuống, bao phủ lấy nó. Quái vật không có sức để chống cự, chỉ biết giãy giụa vô ích, kêu rên, gầm rú, trong lòng hỗn loạn cảm xúc sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng. Cuối cùng, quái vật mất đi sinh mệnh, thân thể tan nát, rơi xuống từ trên cao. Kế Ngôn rút lui sát khí, trở lại bình tĩnh. Mặc dù có sự giúp đỡ của sư đệ, nhưng nếu không có sư đệ hỗ trợ, hắn cũng không thể nào tiêu diệt được con quái vật này. Kế Ngôn liếc mắt nhìn sư đệ mình, và nhận thấy Lữ Thiếu Khanh đang nhìn hắn với vẻ bất mãn. Hỗn đản, người có thể khiêm tốn một chút không? Người chỉ một kiếm đã chém nó thành mảnh vỡ. Biết đâu trên người nó có thứ gì đó có giá trị. Vì người giúp cái chuyện phiền phức này, ta bây giờ vẫn chưa có lời nào bù lại. Lữ Thiếu Khanh đầy oán khí, nhưng Kế Ngôn lại tỏ ra bình thản, không để lộ chút cười nào. Chính người đi xem thử đi, có khi vẫn còn chút rác rưởi ở đó. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, mắng lớn, ta xem ngươi mới là một đống rác rưởi. Nói xong, hắn không thèm để ý, lao về phía quái vật đã chạy mất. Dù sao thì nó cũng là một con quái vật cấp nguyên anh trung kỳ, có thể sẽ có một số vật phẩm tốt. Thiều Thừa nhìn thấy đồ đệ của mình tham tiền như thế, lại một lần nữa nhíu chán, mắng, mắt mũi của người đã chui vào linh thạch rồi sao, thật quá mất mặt trước mặt tổ sư mà hành xử như vậy, khiến mặt mũi của mình chẳng còn chút nào. Kha Hồng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sự tán thưởng, liên tục khen ngợi, tốt lắm, tiểu tử này, có hai lần rồi, hắn càng đánh giá Lữ Thiếu Khanh cao hơn. Việc dùng trận pháp vây khốn một con quái vật cấp nguyên anh đã đủ để khiến rất nhiều người phải mở to mắt kinh ngạc. Điều đáng ngưỡng mộ hơn cả chính là trí thông minh của tiểu tử này. Dù hành động có chút mạo hiểm, nhưng hoàn toàn đáng giá, bởi thu hoạch rất lớn. Việc vây khốn một con quái vật cấp 6 đã giải phóng chiến lực của Kế Ngôn, giúp họ liên thủ xử lý một con quái vật. Hiện tại, quái vật cấp 6 đã bị tiêu diệt. Như vậy, trong 10 con quái vật nguyên anh, chỉ còn lại một con cấp 9. Khi đám người liên thủ, họ đã đứng ở thế bất bại. Khả Hồng càng xem càng thấy Lữ Thiếu Khanh xuất sắc, liên hiểu tại sao Thiểu Thừa lại đối với hắn đề cao như vậy. Mặc dù thiên phú của Lữ Thiếu Khanh có thể không bằng Kế Ngôn, nhưng trí tuệ của hắn rất sáng suốt. Khổng Trừng, đệ nhất thiên tài của Lăng Tiêu phái không phải là lời nói suông. Nghĩ đến đây, Kha Hồng quay sang Ngu Sưởng nói: "Ngu Sưởng tiểu tử, ta thấy người có thể nhường lại vị trí trưởng môn cho hắn rồi." Lữ Thiếu Khanh chạy đến nơi những thi thể quái vật rơi xuống, mặt đất đen đúa, gồ ghề, bị dịch máu của quái vật ăn mòn thành vô số lỗ nhỏ, bốc lên khói trắng và tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Từ đó có thể thấy được máu quái vật có tính ăn mòn vô cùng đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thật buồn nôn. Anh nhìn xung quanh, trên mặt đất vương vãi các mảnh vỡ của quái vật, từ huyết nhục, vảy giáp đến xương cốt rời lả tả. Lữ Thiếu Khanh nhặt lên một mảnh vảy giáp có kích thước lớn bằng ba ngón tay hợp lại, trên đó đầy vết rách. Anh nhẹ nhàng dùng sức và ngay lập tức mảnh vảy vỡ vụn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vảy giáp này phòng ngự khá tốt, nhưng vì phải chống lại công kích của Kế Ngôn, nó đã mất hết linh tính, giờ không còn tác dụng gì nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy một số mảnh xương có vẻ còn khá nguyên vẹn, nhưng khi anh nhìn thấy máu đen bám trên chúng, đã cảm thấy buồn nôn. Anh dùng linh lực dò xét từ xa, cảm giác như gặp phải chất cốt lỏng lẻo, trong suốt và không có gì đáng chú ý. Lữ Thiếu Khanh thở dài và mắng, ghê tởm, chẳng có thứ gì hữu ích cả. Nay khi anh vừa mắng xong, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một góc hẻo lánh, thấy được một cái gai nhọn. Lữ Thiếu Khanh nhớ ra đây là phần gai nhọn của quái vật. Anh vẫy tay, đem cái gai nhọn đó đến gần. Nó dài khoảng nửa trượng, khi cầm trên tay, cảm giác lạnh lẽo, có chút khó chịu. Anh dùng sức thử, phát hiện nó kiên cố không gì sánh được. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cảm thấy hứng thú, nghĩ thầm, có lẽ không phải tay không mà về đâu. Anh thử nhiều cách khác nhau để kiểm tra cái gai nhọn này, dùng lửa thiêu, dùng kiếm chặt, nhưng không cách nào làm nó bị hư hỏng. Bề ngoài bóng loáng không có một vết tích nào. Lữ Thiếu Khanh vui mừng, nhìn thấy nó vẫn còn tốt. Anh là kết đan 9 tầng, dùng toàn lực một kiếm cũng không để lại dấu vết trên nó, đủ chứng tỏ sự kiên cố của nó. Anh thử lại lần nữa, thấy gai nhọn sắc bén vô cùng, dù là cây cối hay đá tảng, chỉ cần anh dùng một pháp khí nhị phẩm cũng không thể phòng vệ được trước gai nhọn này, cuối cùng cũng không phải tay không mà về. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tràn đầy mừng rỡ, dù không biết rõ quái vật này xuất xứ từ đâu, nhưng cái gai nhọn này chắc chắn là tinh hoa của tinh hoa, nếu không, sao có thể tồn tại dưới kiếm của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tìm kiếm một lát nữa, xác nhận không còn thứ gì khác đáng giá, rồi mới quay lại. Khi anh trở về, liền nói với Kế Ngôn, lần sau hạ thủ nhẹ một chút, Mã Đức, đồ tốt mà cũng bị ngươi bổ hỏng rồi. Thiểu Thừa quát lớn, nhân cơ hội dạy bảo Lữ Thiếu Khanh, nhắc nhở, ngươi biết cái gì, đối phó với những con quái vật này, không thể không dùng hết toàn lực, những quái vật này có phòng ngự khủng khiếp và sức sống rất dai, để đối phó chúng, tuyệt đối không thể để lại dư lực, nếu không, ngươi chịu thiệt thòi cuối cùng sẽ là chính mình. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thở dài thật sâu, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn về phía khe hở xa xa. Ở nơi đó, cũng có mấy con quái vật nguyên anh đã bị tiêu diệt, nhưng nghĩ lại, chắc cũng chẳng có gì đáng giá để lại. Thật tiếc quá. Khi thấy vẻ mặt đầy tiếc nuối của Lữ Thiếu Khanh, Thiểu Thừa càng tức giận, trong lòng thầm nghĩ, có thể thu liễm chút không? Có thể bỏ đi cái bộ dạng tham tiền của ngươi không? Nhìn thấy sư phụ nhìn mình với ánh mắt hung tợn, cảnh cáo mình chú ý hình tượng, Lữ Thiếu Khanh thở dài. Ai, trách không được sư môn nhào như vậy. Những trưởng bối này chẳng hiểu gì, toàn là phế vật, không biết lợi dụng cơ hội. Kha Hồng, tổ sư của họ, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt sắc bén, hiểu ngay trong lòng hắn đang có ý đồ gì. Kha Hồng mỉm cười hiền hòa, tiểu tử, ngươi có phải cảm thấy trên người mấy con quái vật này có bảo bối gì không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không phủ nhận, đó không phải là điều rõ ràng sao? Quái vật dưới Nguyên Anh kỳ thì không có gì đáng dùng, nhưng Nguyên Anh kỳ thì có thể có vật phẩm tốt. Kha Hồng lắc đầu, những quái vật này không rõ lai lịch, tìm khắp tàng thư của môn phái cũng không có ghi chép gì về chúng. Máu của chúng có tính ăn mòn, còn có thể ô nhiễm đất đai, rất không tốt. Vì thế, dù biết trên người chúng có thể có đồ vật có giá trị, nhưng chúng ta cũng không dám lấy, sợ rằng sẽ mang đến tai họa cho chính mình. Ngươi, tiểu tử vừa rồi có phải là tìm được thứ gì tốt không? Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, nhưng cũng cảnh giác ngay lập tức. Tổ sư, ngài định làm gì? đây là ta nhặt được, ngươi là trưởng bối, đừng có nghĩ cướp lấy, dù sao thứ này đã vào tay ta, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Thiều Thừa tức giận đến mức tim như muốn đau nhức. Tổ sư à, ngài còn không hiểu sao? Hắn giận dữ nói, lấy ra đi, chuyện này không phải đùa đâu, nếu ngươi mang tai họa về cho mình thì sao? Ngươi không phải ghét phiền phức nhất sao? Kế Ngôn đứng bên cạnh nói thêm, tổ sư cũng chỉ là suy đoán thôi, tổ sư cũng chỉ đang phỏng đoán thôi, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, đây là cơ hội đáng để mạo hiểm. Kế Ngôn đang nhắc nhở Thiều Thừa, chưa xác định chuyện gì, làm sao có thể vì suy đoán mà bỏ đi thứ trong tay được. Lữ Thiếu Khanh đồng ý, đúng vậy, chưa chắc đã là như vậy. Nếu chuyện này đã chắc chắn, hắn sẽ không nói hai lời mà ném đi. Nhưng hiện tại chưa có xác định, sao có thể vứt đi bà bối được. Kha Hồng nhìn thấy vẻ cảnh giác của Lữ Thiếu Khanh, không nhịn được mà bật cười. Tiểu tử này, hắn không thực sự muốn Lữ Thiếu Khanh giao đồ vật ra đâu. Tai họa mà những tiền bối nói chỉ là suy đoán. Còn tên tiểu bối này đặc biệt bảo vệ đồ đạc của mình, chỉ dựa vào thân phận tổ sư thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thôi, cứ để hắn làm vậy đi. Kha Hồng lắc đầu rồi chuyển sang vấn đề chính. Hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi định khi nào thì vào tu bổ đại trận? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn lên trời, qua khe hở xa xa, vẫn có thể nhìn thấy vô số ánh sáng đỏ, đó là con mắt của quái vật. Lữ Thiếu Khanh liếc Kha Hồng, đáp, tổ sư, ngay cả trưởng môn cũng không thể đối phó với quái vật, ta sao dám vào, cảnh giới nguyên anh 9 tầng, chỉ cần một hơi thổi cũng đủ giết chết Lữ Thiếu Khanh, trong tình huống như vậy mà vào, chẳng phải là muốn chết sao? Tổ sư, ngươi hãy giúp trưởng môn bọn họ một chút, diệt con quái vật nguyên anh đó, như vậy ta mới có thể yên tâm mà tu bổ đại trận, không phải nghĩ ngợi gì khác. Tu bổ đại trận không phải là chuyện một sớm một chiều, có thể kéo dài cả 10 ngày nửa tháng. Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa biết tình trạng đại trận bị tổn hại như thế nào, hắn không hiểu rõ tình huống của đại trận, mu sưởng sắc mặt khó coi. Con quái vật kia quả thật mạnh mẽ, nhưng hắn không cam tâm, liền nói, con quái vật tí mạnh, nhưng ta có thể ngăn cản được, ngăn cản nó. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, trưởng môn, nếu như lỡ thất thủ thì sao? Nếu thất thủ ngươi mất đi một đệ tử anh Tuấn, ngươi có cam tâm không? Ngươi không sợ cả đời này sống trong sự áy náy sao? Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, ngu sưởng không thể kiên nhẫn, liền mắng, hỗn đản, có thể nói chuyện tử tế không? Không thể để cho hắn tiếp tục nói thêm. Ngu sưởng tức giận đập mạnh tay xuống. Lữ Thiếu Khanh dù có chết cũng không muốn vào đại trận lúc này, quá nguy hiểm. Kha Hồng cũng hiểu rõ, hiện tại nếu để Lữ Thiếu Khanh vào tu bổ đại trận, thật sự rất nguy hiểm. Không nói đến nguy cơ từ quái vật nguyên anh, chỉ riêng những quái vật hạ cấp cũng đủ sức giết chết Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, Kha Hồng đồng ý với Lữ Thiếu Khanh, nói, đừng vội, đợi thêm chút nữa, dù sao vẫn còn thời gian. Lữ Thiếu Khanh rất vui vì vậy. Hơn nửa tháng trôi qua, trong suốt thời gian này, quái vật lại có dấu hiệu yên tĩnh, những ánh mắt đỏ rực ở khe hở dần dần giảm bớt, dường như quái vật đang rút lui. Thấy tình hình gần như ổn định, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu chuẩn bị vào đại trận để kiểm tra tình hình. Trước khi vào, Lữ Thiếu Khanh dặn dò Kế Ngôn, nếu gặp nguy hiểm, nếu bảo vệ tốt cho sư đệ đẹp trai của ngươi, đi theo ta, đừng rời một bước, hiểu không? Kế Ngôn toàn thân áo trắng, đứng cạnh Lữ Thiếu Khanh, sóng vai đi cùng. Hắn nhìn lên trời, sắc mặt bình thản, giọng điệu mạnh mẽ, có gì mà lo? Binh đến chắn, nước đến đất chặn. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, sắc mặt không vui, quay lại nhìn chằm chằm Kế Ngôn, đừng có giỡn với ta. Đây không phải chuyện đùa đâu, đừng có giả bộ khóc như ở ngoài, chú ý một chút đi, nhớ rõ, gặp nguy hiểm thì phải mang ta đi trước, ta là hy vọng của toàn môn phái đấy. Kế Ngôn làm như không nghe thấy, lờ đễnh mà bay lên, nói nhiều quá, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh dậm chân một cái, mang ta theo đi. Kế Ngôn đã bay lên trời, không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh có thể ngự kiếm, nhưng hắn không muốn dựa vào Lữ Thiếu Khanh. Làm gì thế, kiếm của ngươi đang làm gì đấy? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn trên trời mà kêu lớn, chỗ này là nơi nào? Linh lực của ta có hạn, tiết kiệm từng chút một, người có thể tiết kiệm chút thời gian không? Linh lực nơi này vô cùng hỗn loạn, như một con ngựa hoang không thể thuần phục. Lữ Thiếu Khanh không dám dùng quá nhiều linh lực ở đây, vì bổ sung linh lực lại rất khó khăn và hậu quả rất nguy hiểm. Hắn không thích dùng linh thạch để bổ sung linh lực vì đó là hành động xa xỉ. Khi bay lên trời tiến vào đại trận sẽ tốn rất nhiều linh lực, vì vậy hắn muốn nhờ vào người khác. Lữ Thiếu Khanh lập tức quay sang nhìn sư phụ của mình. Sư phụ, mang ta theo đi, đi với tài xế còn an toàn hơn. Thiều Thừa mỉm cười, lên đây đi. Cái tiểu hỗn đản này, khi không làm người tức giận, nhìn cũng rất vừa mắt. Lữ Thiếu Khanh đứng phía sau phi kiếm, đi theo Thiều Thừa tiến vào đại trận. Sau khi vào trong, hắn ngượng đầu lên nhìn khe hở trên trời. Hơn vạn mét trên không, khe hở treo lơ lửng, khoảng cách gần như vậy, khiến người ta cảm thấy một loại áp lực nặng nề. Ngu Xưởng thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, liền cười lớn nói, Thiếu Khanh đừng lo lắng. Cho dù con quái vật kia xuất hiện, với mấy người chúng ta liên thủ, nó chỉ có thể nuốt hận mà chết thôi. Ngu Xưởng, Tiêu Sấm và Tiểu Thừa liên thủ, cho dù là quái vật Nguyên Anh 9 tầng cũng không thể chiếm ưu thế. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngắt lời Ngu Xưởng trưởng môn, đừng có nói linh tinh. Đúng là, mọi người đều hy vọng bình an, quái vật tuyệt đối không nên xuất hiện lúc này. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, chỉ vào một phương hướng rồi nói với Tiểu Thừa, sư phụ, qua bên kia nhìn thử đi. Nhưng chưa kịp để Tiểu Thừa hành động, trong khe hở đã vang lên tiếng gầm giận dữ, giống. Tiếp theo, vô số quái vật từ trong khe lao ra. Đứng đầu vẫn là con quái vật Nguyên Anh 9 tầng. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vội vàng thúc giục Tiểu Thừa, sư phụ, mau chạy đi. Trời ơi, sao vừa mới đến thì quái vật lại xuất hiện thế này? Có phải là cố ý không? Không thể đợi một chút nữa sao? Ngu Xưởng là người đầu tiên lao ra chặn đường, Tiêu Sấm cũng vậy. Khi thấy Kế Ngôn cùng xông lên, Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, Kế Ngôn không đáng tin cậy, không thấy sư đệ còn đang ở đây sao? Thấy Ngu Xưởng và Tiêu Sấm liên thủ chặn lại con quái vật Nguyên Anh 9 tầng, Thiều Thừa không có vẻ lo lắng, hắn dẫn Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đi về phía trước. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, sư phụ, ngươi định làm gì? Thiều Thừa một phần tâm thần chú ý đến cuộc chiến trên trời, một phần khác vẫn tiếp tục đi về phía trước, không quay lại đáp, ta dẫn ngươi đi xem đại trận có vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kéo áo Thiều Thừa, lo lắng nói, sư phụ, đây là lúc nào rồi, đi ra ngoài trước đi, muộn một chút nữa lại vào xem. Trên đầu họ, con quái vật Nguyên Anh 9 tầng giống như một quả đạn, lúc nào cũng có thể rơi xuống, thật sự là quá đáng sợ. Thiều Thừa biết tính cách của đồ đệ mình, nếu thật sự cảm nhận được nguy hiểm, chắc chắn sẽ lùi bước trước tiên. Hiện tại, nhìn tình hình vẫn chưa quá tệ, hắn bình thản tiếp tục đi. Thiều Thừa dẫn Lữ Thiếu Khanh vào nơi lúc nãy Lữ Thiếu Khanh chỉ. Lữ Thiếu Khanh vẫn oán trách, sư phụ, người đang đùa với mạng sống của ta đấy. Thiều Thừa tức giận nói, ta tự biết chừng mực, không có chuyện gì đâu, tranh thủ thời gian xem đại trận đi, xem xong thì ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, xem xong rồi. Thiều Thừa nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mặt nghiêm lại, đừng ép ta thu thập người đấy, ánh mắt của người có phải không nhìn cho kỹ không, cái này mà gọi là xem xong sao, chẳng lẽ sư phụ ta dễ bị lừa vậy sao? Lữ Thiếu Khanh lại nghiêm túc nói, là thật, xem xong rồi, nếu không ta đã xem xong từ lâu rồi. Ở đây không có vấn đề gì, ra ngoài đi, chỗ khác đến lúc cần lại vào xem. Lữ Thiếu Khanh đã sớm dùng linh thức dò xét qua khu vực này, không thấy có vấn đề gì, mọi thứ vẫn vận hành bình thường, hẳn là tại một nơi khác có sự cố. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để tiếp tục tìm hiểu, rời đi ngay mới là lựa chọn sáng suốt. Thật sao? Thiều Thừa vẫn bán tín bán nghi, nhưng nghĩ đến đồ đệ của mình sẽ không nói dối trong chuyện lớn như vậy, nên liền dẫn Lữ Thiếu Khanh rời khỏi nơi này. Thiều Thừa vốn định để Lữ Thiếu Khanh kiểm tra một nơi khác, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không đồng ý. Dù Thiều Thừa có nói gì, Lữ Thiếu Khanh vẫn nhất quyết không chịu chỉ phương hướng, thậm chí còn nắm chặt vạt áo của Thiều Thừa, không chịu buông ra. Cuối cùng, Thiều Thừa đành phải mang theo Lữ Thiếu Khanh rời khỏi đại trận, trở về bên ngoài. Nhóm Ngu Xưởng thấy vậy, cũng lặng lẽ rút lui. Con quái vật kia vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn chăm chú vào bình chướng, chăm chăm quan sát nhóm người một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi lùi lại. Kha Hồng sắc mặt có chút khó coi, con quái vật này hành động quá khác thường. Đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Trước đây dù quái vật có linh trí, nhưng thường chỉ thể hiện ở mức độ rất thấp, còn con quái vật này lại mang đến cảm giác giống như con người, gần như không có gì khác biệt. Kha Hồng cảm thấy tình hình có vẻ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, nhưng rốt cuộc là vì sao, ông cũng không thể xác định rõ ràng. Ngay lúc này, Lữ Thiếu Khanh bước tới hỏi Kha Hồng, tổ sư, ngươi có biết bói toán không? Kha Hồng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu hỏi Lữ Thiếu Khanh làm vậy để làm gì. Lữ Thiếu Khanh thấy có điều mờ ám trong chuyện này, liền dốc hết sức lực vào việc đối phó với quái vật, hắn biết rõ là mình đi vào không đúng thời điểm. Hắn vỗ ngực và nói với Kha Hồng, tổ sư, ta nghĩ chúng ta phải xem hoàng lịch, chọn thời gian tốt rồi mới vào, nếu không, mỗi lần chúng ta vào, quái vật lại ầm ầm lao ra, thật sự khiến người ta sợ chết. Kha Hồng bó tay nhìn hắn, ngươi còn cho rằng mình là phàm nhân sao, làm việc gì cũng phải chọn giờ giấc sao, hay là muốn ta làm phép cho ngươi? Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, gật đầu như gà con mổ thóc, tốt, làm phép cho ta, xua đuổi mùi mốc trên người đi. Kha Hồng nghe xong chỉ biết bó tay, trừng mắt liếc hắn một cái, người cút đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, đi đến bên Kế Ngôn, nhìn thấy Kế Ngôn đang ngồi xếp bằng, hắn khinh bỉ nói, giả vờ chăm chỉ làm gì? Kế Ngôn không mở mắt, cũng không trả lời, như thể Lữ Thiếu Khanh không tồn tại. Lữ Thiếu Khanh cũng không để ý, tự mình ngồi xuống cạnh Kế Ngôn, dựa vào cây, nhìn lên khe trời. Một lúc sau, hắn đột nhiên lên tiếng, người nói xem, có phải những con quái vật kia không chịu nổi cái vẻ phách lối của ngươi, cho nên mỗi lần ngươi ra, chúng nó lại chê nhau lao ra muốn giết ngươi. Kế Ngôn im lặng một lát, rồi lạnh lùng đáp, về phách lối, ngươi là nhất. Ít nói đi. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra khiêm tốn, ngươi mới là nhất, cái này ta không tranh với ngươi. Nhưng mà nói đi nói lại, ngươi thử tự nói xem, tại sao mỗi lần ngươi vào, quái vật lại xuất hiện, chắc chắn là vì không thích nhìn ngươi. Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, câu nói của hắn lại lọt vào tai Kha Hồng. Trong lòng Kha Hồng thoáng động, hắn quay đầu nhìn Kế Ngôn một lát. Kế Ngôn vẫn ngồi xếp bằng, mắt nhắm, khí chất nhanh nhẹn và tuần nhã. Kha Hồng đã gặp rất nhiều đệ tử, nhưng trong lòng hắn, không ai có thể so sánh với Kế Ngôn. Dù là thiên phú hay khí chất, không ai sánh kịp. Kế Ngôn có thể nói là đệ tử xuất sắc nhất mà Kha Hồng gặp được trong suốt ngàn năm qua. Liên tưởng đến việc đây là lần đầu tiên Kế Ngôn tiến vào nơi này, mà sau khi hắn vào, những con quái vật này đã có những thay đổi khác thường, trong lòng Kha Hồng có một suy đoán, và sau đó càng cảm thấy suy đoán này có khả năng là đúng. Về việc có đúng như vậy hay không, Kha Hồng cảm thấy cần phải thử một lần. Hắn nhìn Kế Ngôn, rồi lên tiếng, Kế Ngôn tiểu tử, ngươi đi vào đại trận thử xem. Kế Ngôn hơi ngạc nhiên, cảm thấy kỳ lạ, nhưng hắn không hỏi thêm, vì hắn không phải là tiểu sư muội. Khi Kế Ngôn chuẩn bị tiến vào đại trận, Thiều Thừa lo lắng hỏi, tổ sư, đây là vì sao? Kha Hồng chỉ khoát tay, liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh đang dựa vào cây nghỉ ngơi, rồi ngẩng đầu nhìn lên Kế Ngôn đang tiến vào đại trận. Kế Ngôn dường như đã hiểu vì sao Kha Hồng cho phép hắn tiến vào đại trận. Sau khi vào trận, Kế Ngôn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén, trực tiếp nhắm về phía khe hở xa xa. Hành động này như một tín hiệu, chọc giận con quái vật trong khe hở, khiến cho con quái vật nguyên anh 9 tầng lại xuất hiện. Kế Ngôn quay người bỏ đi, mặc dù trong lòng hắn sục sôi chiến ý, nhưng cũng không ngu ngốc, nếu rõ ràng không thể thắng, đi đánh nhau chỉ có thể chết thôi. Bên ngoài, Kha Hồng trên mặt lộ vẻ bừng tỉnh, xem ra 89 phần là như vậy, hẳn là do Kế Ngôn làm. Ngu Xưởng, Tiêu Sấm và Thiều Thừa ba người cũng đã hiểu ra. Tiêu Sấm nhìn Kế Ngôn, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, rồi nói, không phải là hướng về phía Kế Ngôn sư điệt mà đến sao? Ngu Xưởng biểu lộ có chút phức tạp, hóa ra con quái vật nguyên anh 9 tầng xuất hiện là nhắm vào Kế Ngôn, hắn còn tưởng rằng nó nhắm vào mình, một cao thủ 8 tầng, hóa ra trong mắt con quái vật, mình còn chẳng bằng một Kế Ngôn có sức uy hiếp, trong lòng không khỏi thấy phiền muộn, Thiều Thừa lo lắng, vội hỏi Kha Hồng, tổ sư, chuyện này là sao vậy? Kha Hồng cũng mang vẻ nghi hoặc, lắc đầu rồi suy đoán, ta cũng không rõ, chỉ nghĩ rằng có thể là quái vật cảm thấy tiềm lực của Kế Ngôn tiểu tử còn mạnh hơn các ngươi. Kha Hồng không phải quái vật, hắn không hiểu rõ suy nghĩ của chúng, chỉ có thể đưa ra suy đoán này. Nhưng mà suy đoán này lại khiến mọi người cảm thấy hợp lý. Kế Ngôn thiên phú mạnh mẽ, sau này trưởng thành, có thể tiếp tục trấn áp quái vật hàng ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm. Đối với quái vật mà nói, có một kẻ như Kế Ngôn là gai trong mắt, đinh trong thịt cũng là điều dễ hiểu. Lữ Thiếu Khanh cũng chú ý đến điều này. Sau khi Kế Ngôn trở về, hắn nói, cách xa ta một chút đi, ngươi làm gì vậy? Quái vật là nhắm vào ngươi mà tới. Kế Ngôn lắc đầu, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn nhìn lên trời, con quái vật nguyên anh 9 tầng vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trước đây tưởng rằng quái vật nhắm vào nhóm người bọn họ, nhưng giờ thì rõ ràng là nó nhắm vào hắn. Kế Ngôn trong lòng thắc mắc, sờ cằm rồi tự nói, chẳng lẽ là do ta đã giết mấy con của nó? 10 con nguyên anh quái vật, 4 con đã chết dưới tay Kế Ngôn, gần như một nửa đã bị hắn tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, bớt ở đó mà khoe khoang, tránh ra một bên, đừng làm phiền ta, ta cũng không muốn đứng gần ngươi, sợ bị quái vật để ý. Kế Ngôn không để ý, ngược lại nghiêm túc nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng để đến lúc ngươi cũng bị nó để mắt tới. Kế Ngôn cảm thấy, nếu như quái vật vì thiên phú mà để ý đến hắn, thì Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ bị nó chú ý. Sư đệ của hắn thiên phú không thua kém gì hắn. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không lấy lời Kế Ngôn làm gì, nói, ta không giống ngươi, đâu có mang kiếm đi gây sự với bọn chúng. Khi ta âm thầm vào tu sửa đại trận, tu sửa xong ta sẽ rời đi. Lữ Thiếu Khanh không lo lắng, bởi Kế Ngôn là tu sĩ nguyên anh, kiếm ý mạnh mẽ, thiên tư xuất chúng, tiềm lực vô cùng lớn. Quái vật cảm nhận được sự uy hiếp từ Kế Ngôn là chuyện bình thường. Còn bản thân Lữ Thiếu Khanh, làm việc khiêm tốn, không thể trêu chọc đến quái vật. Biết rõ Liễu Duyên từ trước, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau hai ngày, Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh tiến vào đại trận, còn Kế Ngôn ở lại bên ngoài. Kế Ngôn đứng ngoài đại trận, khe hở của quái vật cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Thiều Thừa mang Lữ Thiếu Khanh vào đại trận để kiểm tra tình hình. Lữ Thiếu Khanh cũng phát hiện ra vấn đề với đại trận, quả thật, căn cơ của đại trận đã gặp vấn đề. Việc tu sửa không khó, nhưng vì đây là một đại trận cấp 6 nên cần phải có thời gian. Trong quá trình kiểm tra, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy một số vấn đề nhỏ trong đại trận và liền sửa chữa lại, tốt rồi. Sau khi kiểm tra xong, Lữ Thiếu Khanh biết rõ vấn đề của đại trận và nói với Thiều Thừa, sư phụ ra ngoài đi, qua một thời gian nữa, ta sẽ tiếp tục tu sửa. Nhưng ngay khi Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, quái vật lại lần nữa xông ra từ khe hở, ngọa tào. Lữ Thiếu Khanh kinh hoàng, vội vàng kéo Thiều Thừa đi, sư phụ, chạy mau, những quái vật này có thể đã nhận ra chúng ta có quan hệ với đại sư huynh, chúng không tìm được đại sư huynh, chắc chắn sẽ tìm chúng ta. Do quá gần khe hở, vô số quái vật đã tiến lên, ngăn cản Thiều Thừa và Lữ Thiếu Khanh, những con quái vật này vỗ cánh, bao vây hai người lại. Nhìn từ xa, hai người như bị kẹt trong một dòng thủy triều đen, chỉ chờ một chút nữa là sẽ bị chúng bao phủ, nuốt chửng. Những con quái vật này có ánh mắt đỏ ngầu, đầy khát máu, nước dãi không ngừng chảy từ miệng chúng, giống. Những con quái vật chen lấn, xông về bốn phương tám hướng, bao vây Thiều Thừa và Lữ Thiếu Khanh từ mọi phía. Hừ, Thiều Thừa hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Một luồng sức mạnh khổng lồ như gió bão lan tỏa ra xung quanh. Những con quái vật gần nhất hét thảm một tiếng, bị sức mạnh đó nghiền nát, cơ thể chúng vỡ vụn, tạo thành một cơn mưa máu tươi. Những quái vật này mạnh nhất cũng chỉ ở cảnh giới kết đan, phần lớn là luyện khí và trúc cơ. So với Nguyên Anh, chúng giống như những đứa trẻ, dễ dàng bị nghiền nát. Thiều Thừa chỉ cần vung tay, vô số quái vật bị hủy diệt, tạo thành một lỗ trống lớn trong đám quái vật. Tuy nhiên vì chúng quá đông, những khoảng trống này chỉ trong chốc lát lại bị lấp đầy. Những con quái vật này không có linh trí, chúng hung hãn và không biết sợ chết, không ngừng lao vào. Thiều Thừa không dám trì hoãn lâu, vết thương của hắn chưa lành hẳn, nếu tiếp tục ở lại đây sẽ quá nguy hiểm, lại thêm đồ đệ thứ hai của hắn còn đang ở sau lưng. Thiều Thừa hét lớn, nắm chặt lấy. Sau đó, hắn đột ngột gia tốc, phi kiếm bay lên, nhanh chóng hướng về phía đại trận bên ngoài. Trong khi di chuyển, Thiều Thừa vẫn không ngừng công kích, kiếm khí và pháp thuật nối tiếp nhau xuất hiện, đẩy lui những quái vật xung quanh. Mỗi lần tấn công lại khiến bầu trời đen tối mở ra một khoảng trống. Tuy nhiên, vì số lượng quái vật quá đông, tốc độ của Thiều Thừa không thể không giảm lại. Phía trước còn rất nhiều quái vật, hắn phải hết sức cẩn thận, đồng thời bảo vệ Lữ Thiếu Khanh ở phía sau. Với thực lực của Lữ Thiếu Khanh, nếu bị bao vây bởi những quái vật này, hắn không thể trụ được lâu, sẽ bị xé nát thành từng mảnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, thấy quái vật đang vây kín, cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Những quái vật này tuy đáng sợ, nhưng thực ra chỉ đủ để dọa những đứa trẻ. Có cần thiết phải như vậy không? Hắn chỉ đến đây để xem tình hình, không có ý trêu chọc chúng. Sao chúng không chịu nằm yên trong khe mà ngủ, cứ phải ra ngoài tìm chết? Thiều Thừa vẫn cố gắng phá vòng vây, vừa phải bảo vệ Lữ Thiếu Khanh, vừa phải đối phó với quái vật xung quanh. Thật sự là một áp lực khổng lồ. Lữ Thiếu Khanh rút kiếm ra, nhưng không dám tùy tiện tấn công. Mặc dù thực lực của hắn đã đạt đến kết đan 9 tầng, nhưng trong tình huống này, hắn biết mình không thể mạo hiểm. Với kiếm ý của mình, lực sát thương của hắn mạnh hơn rất nhiều so với những quái vật cùng cảnh giới. Hắn tự tin có thể một kiếm xử lý được vài con quái vật. Tuy nhiên, xung quanh có quá nhiều quái vật, hắn không dám hành động vội vàng. Lỡ như vô tình đụng phải những con quái vật có thực lực không kém hơn hắn nhiều, chỉ làm cho bản thân rước thêm phiền phức thì sao? Giống, ngay lúc này, một tiếng giống giận dữ vang lên, làm rung chuyển cả không gian. Lữ Thiếu Khanh và sư phụ Thiều Thừa đều biến sắc. Đây là tiếng gầm của con quái vật Nguyên Anh 9 tầng. Nó đã xuất hiện, thân thể khổng lồ của nó mang đến một áp lực khủng khiếp. Vừa mới xuất hiện, bóng dáng đồ sộ của nó đã bao phủ cả hai người, khiến họ cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của tử vong. Nguyên Anh 9 tầng, đừng nói Thiều Thừa bị thương, dù cho ông không bị tổn hại gì thì cũng không thể đối phó được với con quái vật này. Lữ Thiếu Khanh trong lòng buồn bã, chỉ mới tiến đến đây để xem thử tình hình, sao lại phải đối mặt với chuyện này? Cả hai sư đồ không có cơ hội đánh lại con quái vật này, chỉ có thể chạy. Sư phụ, chạy mau, Lữ Thiếu Khanh nói, giọng đầy tuyệt vọng. Thiều Thừa đang cố gắng trấn an đồ đệ, nói, không cần lo lắng, trưởng môn và các trưởng lão sẽ sớm đến thôi. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn xa, thấy Ngu Xưởng và Tiêu Sấm đang vội vã tiến đến từ phía xa. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn còn khá xa. Chỉ sau hai hơi thở, con quái vật đã đến gần hơn và chúng có thể thấy rõ được hình dáng của nó. Xong rồi, xong rồi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ trong lòng, Nguyên Anh 9 tầng, nếu tiếp tục tiến lên, nó sẽ trở thành một con hóa thần quái vật. Hắn và Thiều Thừa liên thủ cũng không thể ngăn cản được. Lữ Thiếu Khanh nhìn con quái vật đang đến gần, thậm chí có thể thấy trong đôi mắt của nó ánh lên sự trào phúng, nó đang chê cười bọn họ không tự lượng sức. Trước đối thủ mạnh mẽ như vậy, Lữ Thiếu Khanh không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn lặng lẽ rút ra mộc điêu mà tổ sư Kha Hồng đã giao cho mình. Hắn nắm chặt mộc điêu, chuẩn bị thi triển. Sư phụ, có biện pháp nào không? Lữ Thiếu Khanh hỏi giọng run rẩy. Nếu không có cách nào khác, hắn chỉ còn cách dùng đến mộc điêu. Đây là phương án cuối cùng, nếu còn cách nào khả thi, hắn sẽ không muốn sử dụng chiêu này. Tổ sư Kha Hồng đã từng nói, khi hóa thân ra tay, rất có thể sẽ kéo theo sự xuất hiện của những tồn tại khủng khiếp hơn. Thiều Thừa không quay đầu lại, cắn răng nói, yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Thiều Thừa cũng cảm nhận được áp lực. Lữ Thiều Khanh không chỉ là đồ đệ của ông, mà còn là con cái mà ông luôn coi trọng. Dù phải hy sinh mạng sống, ông cũng nhất quyết bảo vệ đồ đệ của mình. Nghe giọng nói bất đắc dĩ của Thiều Thừa, Lữ Thiều Khanh lắc đầu, sư phụ không có cách nào rồi. Có lẽ chỉ còn cách tin vào mục tiêu của tổ sư. Hy vọng tình huống không đến mức tồi tệ. Khi Lữ Thiếu Khanh vừa chuẩn bị động thủ, đôi mắt của hắn bỗng sáng lên. Khi bọn họ đang giết chóc, đột nhiên con quái vật kia xuất hiện ở phía xa, rồi dẫn theo những quái vật khác rời khỏi, cùng nhau hướng về phía xa phóng đi. Ở phía xa, một cỗ kiếm ý quen thuộc truyền đến. Kế Ngôn xuất hiện trong đại trận, thu hút sự chú ý của đám quái vật. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, cuối cùng đại sư huynh vẫn là người đáng tin cậy. Lữ Thiếu Khanh lập tức thúc giục Thiều Thừa, sư phụ, đi nhanh nhanh lên. Thiều Thừa không chần chừ, vội vàng điều khiển phi kiếm, nhanh chóng bay về phía lối ra. Còn Ngu Xưởng cùng đám người đã đánh bại con quái vật trước mắt, không quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh và Thiều Thừa. Khi ra khỏi đại trận, Lữ Thiếu Khanh nhìn lại, trong trận đấu vẫn còn kịch liệt diễn ra, khiến lòng hắn không khỏi sợ hãi. Những con quái vật này quả thật quá quái quyệt, suýt nữa thì không ra được. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kha Hồng với ánh mắt u oán. Tổ sư, công việc này quá nguy hiểm, sao không thêm tiền? Kinh hãi một phen, nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi. Kha Hồng cảm thấy phiền muộn. Con quái vật này thực sự rất thông minh, sự tồn tại của nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, thực lực của nó quá mạnh, nếu Kha Hồng ra tay, Ngu Xưởng và mọi người chỉ có thể liên thủ mới đối phó được. Nếu không đánh lại, chỉ có thể rút lui. Kha Hồng ngậm đầu nhìn trận chiến giữa Ngu Xưởng, Tiêu Sấm và Kế Ngôn với con quái vật, hắn cũng cảm thấy rất đau đầu. Hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, người có cách nào xử lý nó không? Lữ Thiếu Khanh không nhịn được, liếc nhìn tổ sư của mình. Tổ sư, ngươi có phải quá đề cao ta rồi không? Nó là nguyên anh 9 tầng, thực lực tuyệt đối quá mạnh, dù có nhiều biện pháp cũng vô ích. Đã nói trước, cho dù không thể tiêu diệt nó, cũng phải làm nó bị thương nặng không thể ra ngoài, ta mới dám vào. Nhưng làm như vậy dễ dàng sao? Nếu Ngu Xưởng và mọi người liên thủ mà con quái vật phát hiện có điều gì không ổn, nó sẽ lập tức bỏ chạy, muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, xem ra vẫn phải nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Tuy nhiên, ngay lúc này, từ trên bầu trời vọng xuống tiếng gầm giận dữ của con quái vật. Con quái vật nguyên anh 9 tầng giống lên một tiếng đầy thống khổ và phẫn nộ. Âm thanh ấy thu hút sự chú ý của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên ngậm đầu, nhìn lên bầu trời nơi chiến đấu đang diễn ra. Trên không trung, trong đại trận, Kế Ngôn như một tiên nhân trong bộ áo trắng, giữa màn đen và sắc hồng, dễ dàng nhìn thấy hắn đứng vững trên không trung. Áo trắng bay phấp phới, trường kiếm từ xa vút qua và quay lại bên cạnh hắn. Quang mang trên thân kiếm mờ đi rất nhiều. Phía sau kiếm là con quái vật đang phát tiết cơn phẫn nộ của nó. Quái vật gào thét, khiến thiên địa chấn động, sóng âm như sóng không ngừng tỏa ra xung quanh. Khi sóng âm xung kích lan tới gần, những quái vật phụ trợ dưới nó bỗng vỡ tung, rơi xuống như mưa từ trời. Phía sau con quái vật, một vết kiếm dài xuất hiện, màu đen từ vết thương vang ra. Con quái vật này mạnh mẽ, nhưng trên mặt nó lại hiện rõ vẻ thống khổ, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ và oán hận, nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn. Kế Ngôn nhân lúc con quái vật không chú ý, đã để lại một vết thương sâu sau lưng nó, đến tận xương, kiếm ý như độc dược, xâm nhập vào cơ thể con quái vật, phá hoại tàn bạo. Tuy con quái vật thực lực mạnh mẽ, nhưng đầu tiên nó đã áp chế được kiếm ý của Kế Ngôn, hóa giải một phần. Tuy nhiên, vết thương để lại lại khiến nó không thể quên suốt đời. Quái vật tức giận, bỏ qua Ngu Xưởng và Tiêu Sấm, lập tức lao về phía Kế Ngôn. Lúc nãy, Kế Ngôn không vội vã tấn công, mà như một thích khách tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng, lợi dụng lúc con quái vật đang đối chiến với Ngu Xưởng và Tiêu Sấm, hắn lặng lẽ ra tay, đánh một đòn sau lưng nó. Kế Ngôn mặt hơi tái nhợt, kiếm nhất của hắn không hề thay đổi, gây ra tổn thương cho quái vật, nhưng bản thân cũng phải chịu một phần thiệt hại không nhỏ. Giống, trong cơn phẫn nộ, tốc độ con quái vật bỗng nhiên tăng vọt, chỉ trong một khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt Kế Ngôn. Những móng vuốt sắc nhọn của nó vồ xuống, không khí xung quanh bị xé rách, vang lên tiếng vỡ vụn, mọi thứ đều bị một cú vồ này bao phủ. Kế Ngôn nhanh chóng thuần di tránh đi, xuất hiện ở xa. Lữ Thiếu Khanh dưới đất nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ. Đây chính là năng lực của Nguyên Anh, có thể sử dụng thuần di để thoát thân. Như một lão nhân đã lánh khỏi, con quái vật dù có tốc độ cực nhanh, nhưng Kế Ngôn biến mất, nó cũng lập tức biến mất theo. Đây không phải là thuần di, mà là tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức mắt người thường không thể theo kịp. Giống như thuấn di vậy. Hầu như cùng lúc, khi Kế Ngôn xuất hiện, con quái vật cũng xuất hiện ngay sau đó. Lợi chảo của nó vẫn vươn ra, hung hãn vồ xuống, sắc bén và đầy hàn quang, như dao kiếm cắt qua không khí, muốn xé nát Kế Ngôn. Kế Ngôn bất đắc dĩ, không thể tránh, chỉ có thể cầm kiếm đón đỡ. Bảnh, Kế Ngôn phun ra một ngụm tiên huyết, kiếm nhất của hắn lại gào lên một tiếng, vết sách lan ra, quang mang trên kiếm càng lúc càng mờ đi, có vẻ như bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt hẳn. Dòng máu đỏ tươi làm quái vật càng thêm hưng phấn, nó liếm môi một cái rồi tiếp tục đuổi theo. Như thể sử dụng thuần di, quái vật xuất hiện trước mặt Kế Ngôn, song chảo duỗi ra, như muốn bắt lấy con mồi, quyết tâm tiêu diệt Kế Ngôn. Tốc độ quái vật rất nhanh, Ngu Xưởng và Tiêu Sấm chạy tới trước, nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ cần một cú chảo, quái vật có thể đâm xuyên qua người Kế Ngôn. Song chảo của quái vật chính là vũ khí lợi hại của nó. Nếu bị trúng, Kế Ngôn không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng ngay lúc đó, một đạo kiếm khí lao tới, mạnh mẽ và sắc bén, mang theo sát khí nhắm thẳng vào quái vật. Nếu nó tiếp tục tấn công Kế Ngôn, chắc chắn sẽ bị kiếm khí đánh trúng. Tuy nhiên, quái vật lại không hề dừng lại, nó vẫn tiếp tục tấn công Kế Ngôn, mắt đỏ như máu, lộ rõ sát ý. Đối với nó, Kế Ngôn mới là mục tiêu chính. Kế Ngôn ánh mắt rực sáng, không hề tỏ ra lo lắng. Bỗng nhiên, một cỗ thần thức mạnh mẽ từ thân thể Kế Ngôn bộc phát ra, khiến quái vật ánh mắt lấy sự hoảng sợ. Chưa kịp phản ứng, thần thức bùng nổ, theo đó là một cơn phong mang kiếm ý điên cuồng. Quái vật không thể ngăn cản được sức mạnh này, cảm thấy đầu mình như bị vô số kiếm đâm vào, đau đớn không gì sánh nổi. Thần thức của Kế Ngôn làm cho quái vật chịu trọng thương, tinh thần suy yếu khiến nó không thể kìm nén được mà ôm đầu, gào thét đau đớn, máu đen chảy ra từ mắt, mũi và miệng của nó, trông vô cùng thảm hại. Lúc quái vật còn đang gào thét đau đớn, Kế Ngôn không lùi mà tiến tới, kiếm lại lần nữa sáng lên, một kiếm chém mạnh vào ngực quái vật, lân giáp của nó vỡ nát, máu me nhuộm đỏ cả không gian. Quái vật đau đớn gầm thét, nó tức giận vung một chảo xuống, tạo ra một cơn sóng chấn động, phá nát không gian xung quanh. Cường độ của đòn tấn công khiến Kế Ngôn bị thương nặng. Kế Ngôn cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè xuống người, sức nặng của nó khiến toàn thân đau đớn, xương cốt vỡ vụn, máu huyết trong cơ thể vỡ tung, cảm giác như mình đã chết, linh lực tiêu hao hết, toàn thân không còn sức chiến đấu. Nếu không nhờ ý chí kiên cường, Kế Ngôn đã sớm mất đi. Ngay lúc đó, Thiêu Thừa lao đến, nhìn thấy tình cảnh thảm hại của đồ đệ, mắt ông lập tức đỏ ngầu, gầm lên một tiếng, đi chết đi. Ngu Xưởng và Tiêu Sấm cũng đuổi theo. Ba người tiếp tục tấn công quái vật không ngừng, đặc biệt là Thiều Thừa, mặc dù là người yếu nhất trong ba người, lại đang bị thương, nhưng công kích của ông lại mạnh mẽ nhất. Ông liều mạng tấn công quái vật, như thể chuẩn bị đồng quy vu tận. Những con quái vật liên tục bị thương, thực lực dần yếu đi. Đối mặt với ba người liên thủ tấn công, lúc đầu chúng còn cố gắng chống cự được, nhưng sau khi nhận phải vài đòn đau, chúng bắt đầu trở nên suy yếu hơn. Quái vật không thể chịu đựng thêm nữa, không nói hai lời đã quay đầu bỏ chạy. Trong khi bỏ chạy, chúng không ngừng giống lên, vô số quái vật lâu la theo tiếng giống ấy lao tới, vây quanh ba người Ngu Xưởng, cố gắng ngăn cản họ truy đuổi. Cuối cùng, ba người Ngu Xưởng chỉ còn cách đứng nhìn con quái vật đầu đàn, dưới sự che chở của lũ lâu la, vất vả lùi vào trong khe hở. Khi Thiếu Thừa và Kế Ngôn quay lại, Lữ Thiếu Khanh lập tức xông lên, mắng Kế Ngôn. Đáng đời, ai bảo ngươi thích làm anh hùng, giờ thì biết đau chưa? Con quái vật đó không đập chết ngươi, xem như người gặp may đó. Kế Ngôn sắc mặt tái nhợt, không thể đứng dậy, toàn thân đau đớn, xương cốt như bị nát ra. Tuy vậy, trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ kiêu ngạo, bởi vì hắn đã làm được điều mà ít người có thể làm, gây tổn thương cho một con quái vật nguyên anh 9 tầng. Điều này đủ để khiến hắn tự hào, cười à. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn còn mỉm cười, càng tức giận, ngươi còn dám cười, có tin là ta bóp chết ngươi không? Rồi hắn quay sang Tiểu Thừa, nói, sư phụ, nếu không cứu được thì thôi, cứ đào hố chôn đi. Sau đó không biết từ đâu móc ra một cái xẻng, cầm lên quơ quơ, ta có thể đào hố. Thiều Thừa cao mày, giận dữ quát, ngươi cút qua một bên đi. Kết quả như vậy, thật sự vượt quá dự đoán của Kha Hồng. Ông không ngờ rằng Kế Ngôn lại có thể tự mình đối mặt với nguy hiểm, liều mạng với quái vật, và cuối cùng đánh trọng thương nó. Cũng không ngờ rằng công kích của Kế Ngôn lại mạnh mẽ đến vậy. Một người ở cảnh giới Nguyên Anh, sơ kỳ lại có thể làm bị thương được con quái vật ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ 9 tầng. Lực sát thương này vượt xa tất cả mọi người ở đây. Cho dù là Kha Hồng, khi ở cùng cảnh giới, ông cũng không thể có lực sát thương khủng khiếp như vậy. Dù sao, dù làm thế nào, việc trọng thương con quái vật này cũng đem lại lợi thế rất lớn cho họ. Bây giờ chỉ cần vào trong để tu bổ lại đại trận, coi như nhiệm vụ của Lữ Thiếu Khanh hoàn thành. Kha Hồng định hỏi Lữ Thiếu Khanh khi nào mới có thể vào đại trận để làm việc. Nhưng vừa quay đầu lại, ông đã thấy Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, nhìn về phía khe hở trên trời. Tiểu tử, ngươi định làm gì? Kha Hồng hỏi. Lữ Thiếu Khanh quay lại, đáp, tổ sư, con nghĩ bây giờ có thể vào tu bổ đại trận rồi. Con quái vật mạnh nhất đã bị trọng thương, những con quái vật khác cũng đã lùi về. Đối với con mà nói, đây là thời cơ tốt nhất, con không muốn đứng ngoài nữa, sợ rằng nếu chần chừ sẽ xuất hiện vấn đề khác. Kha Hồng không phản đối, Thiều Thừa lại một lần nữa dẫn theo Lữ Thiếu Khanh tiến vào đại trận. Khi vào trong, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu ngay lập tức tiến hành tu bổ đại trận. Thấy Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc làm việc trong đại trận, Kha Hồng không nhịn được mà khen ngợi. Lữ tiểu tử tuy bình thường làm cho người ta tức đến nghiến răng, nhưng khi làm việc lại tỉ mỉ và đầy sức lực. Khi nhìn về phía Kế Ngôn đang chữa thương, Kha Hồng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ông quay sang Ngô Xưởng nói, hai đứa nhỏ này chính là hy vọng của môn phái trong mấy trăm năm tới, chúng ta phải bảo vệ tốt bọn chúng. Kế Ngôn có kiếm đạo vô song, sức chiến đấu kinh người như một vị chiến thần. Lữ Thiếu Khanh cũng sở hữu một kiếm đạo không tầm thường, lại thông minh mưu trí và còn xuất sắc trong trận pháp. Điều đáng ngưỡng mộ là hắn còn có một khả năng bảo vệ cho môn phái. Là tổ sư, Kha Hồng đứng ở vị trí trưởng bối cao nhất của Lăng Tiêu phái, trong lòng ông rất vui mừng khi nhìn thấy những đệ tử xuất sắc của môn phái, dù là trong ngàn năm nữa vẫn có thể truyền lại tài năng như vậy. Ngô Xưởng tranh thủ nói với Kha Hồng, tổ sư, ngài cũng không biết Lữ Thiếu Khanh tiểu tử kia làm người ta tức giận đến mức nào. 10 năm qua tôi cảm thấy mình bị hắn làm giảm thọ nguyên đi mất nửa phần. Lữ Thiếu Khanh ở Lang Tiêu phái chắc chắn là nhân vật gây phiền phức nhất, hắn đã làm cho các trưởng bối như họ tức giận đến nỗi khí huyết không đều, thọ nguyên bị rút ngắn rất nhiều. Tiêu Sấm cũng tỏ ra đồng cảm, liên tục gật đầu đồng ý với Ngô Xưởng. Đúng vậy, tiểu tử này ra mặt dày như tường thành, ngay cả thiểu sư đệ cũng không trị nổi hắn. Tổ sư, ngài rảnh thì đánh hắn nhiều một chút, nếu không sau này hắn trưởng thành sẽ không ai có thể trị được hắn nữa. Tiêu Sầm nói, lòng này bực dọc, vì có Thiều Thừa, bọn họ, những sư huynh này không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Vì có Thiều Thừa, bọn họ muốn đánh Lữ Thiếu Khanh cũng không được, nhưng hiện giờ lại có một tổ tông như vậy, Thiều Thừa cũng không thể ngăn cản. Tiêu Sấm vì chuyện của Tiêu Y hận không thể thấy Kha Hồng dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh nhiều hơn nữa. Dù không thể tự tay đánh Lữ Thiếu Khanh, nhưng ít nhất cũng được chứng kiến hắn bị xử lý, điều này cũng làm Tiêu Sấm cảm thấy thoải mái. Bối phận không đủ, chỉ có thể nhìn, nếu bối phận đủ rồi thì có thể tự tay động thủ. Kha Hồng nghĩ đến những lúc ở chung với Lữ Thiếu Khanh, hắn rất đồng tình với Ngô Xưởng và Tiêu Sấm. Kha Hồng sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy một tiểu gia hỏa như vậy, da mặt dày, không biết xấu hổ là gì, lẽ ra phải nhường nhịn người ta, nhưng hắn lại vô lý gây phiền phức, bị hắn quần lấy sẽ rất đau đầu. Kha Hồng cũng rất tò mò về lai lịch của Lữ Thiếu Khanh, nên hỏi Ngô Xưởng, các ngươi làm sao thu hắn làm môn hạ? Với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, bên ngoài rất dễ bị người ta đánh chết. Ngô Xưởng kể lại cho Kha Hồng nghe về việc Lữ Thiếu Khanh nhập môn Lang Tiêu phái như thế nào. Sau khi nghe xong, Kha Hồng hiểu được mối quan hệ giữa Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Kha Hồng nhìn Thiều Thừa đang bảo vệ Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, khen ngợi, Thiều Thừa tiểu tử làm không tệ, có thể tìm được hai hậu bối xuất sắc như vậy. Sau đó, Kha Hồng trừng mắt nhìn Ngô Xưởng, Ngô tiểu tử, con ngươi thì sao? Đồ đệ của ngươi thế nào? Ngô Xưởng hơi ngượng ngùng, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, không thể phủ nhận, là trưởng môn, đồ đệ của hắn không phải là những đệ tử xuất sắc nhất trong môn phái, thực tế, truyền ra ngoài, chuyện này không mấy dễ nghe. Những đệ tử xuất sắc nhất của Song Nguyệt Cốc hay Quy Nguyên Các đều là đồ đệ của trưởng môn, suy chỉ có Lăng Tiêu phái là không phải vậy. Tuy nhiên, Ngô Xưởng đã sớm quen với chuyện này, hắn cười ha ha, đáp lại Kha Hồng, tổ sư, bọn họ có phải là đồ đệ của ta hay không không quan trọng, chỉ cần bọn họ là đệ tử Lăng Tiêu phái là đủ. Trưởng môn Lăng Tiêu phái không phải cố định thuộc về hệ phái nào, chỉ cần là môn nhân đệ tử xuất sắc, phù hợp thì có thể đảm nhiệm trưởng môn. Kha Hồng gật đầu, tán thưởng, làm trưởng môn, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Môn phái sợ nhất là trưởng môn tham lam quyền lực, bài xích đối lập và đè nén nhân tài, điều này sẽ khiến môn phái suy yếu và không thể vực dậy nổi. Kha Hồng lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, than thở, tiểu tử này mặc dù rất đáng giận, nhưng trong những lúc đại sự, hắn lại không hề lưỡng lự. Ngô Xưởng và Tiêu Sấm gật đầu, đây cũng là lý do vì sao họ có thể tha thứ cho những hành động không đáng tin cậy của Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù bình thường nhìn hắn không đáng tin, nhưng khi vào thời điểm mấu chốt, Lữ Thiếu Khanh sẽ không làm trở ngại. Tiêu Sấm nhìn Lữ Thiếu Khanh vội vàng làm việc, liền nhanh chóng nói rõ nguyên nhân. Hắn chỉ mong sớm giải quyết xong chuyện ở đây, rồi tranh thủ rời đi nơi này càng sớm càng tốt. Kha Hồng không để ý đến điều đó, ông chỉ nói, hắn chỉ là kết đan cảnh giới, có thể đồng ý quay lại đây đã là rất không tệ rồi. Nhưng vừa nói xong, Kha Hồng lại thấy Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, vẻ mặt bối rối, như thể gặp phải chuyện gì đó kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh liên tục kêu gọi, thúc giục Thiều Thừa chuẩn bị phi kiếm rời đi. Kha Hồng sửng sốt, không hiểu, sao lại thế này, chẳng phải là sắp sửa xong đại trận rồi sao? Lúc trước, Lữ Thiếu Khanh đã nói rằng việc sửa chữa đại trận nhanh nhất cũng phải mất hơn nửa tháng. Trong lúc Kha Hồng còn đang nghi ngờ, Kế Ngôn, người vốn đang ngồi xếp bằng dưỡng thương, đột nhiên mở mắt đứng dậy. Kế Ngôn tiểu tử, thế nào rồi? Kha Hồng tò mò hỏi. Kế Ngôn ánh mắt sắc bén như điện, không rời mắt khỏi khe hở trên trời, trường kiếm sau lưng nhẹ nhàng chấn động. Dù vết thương rất nghiêm trọng, nhưng lúc này Kế Ngôn vẫn tràn đầy chiến ý. Sau vài hơi thở, Kế Ngôn mới lên tiếng: Tổ sư, có lẽ sẽ có đại phiền toái. Đại phiền toái? Kha Hồng, Ngu Xưởng và Tiêu Sấm cùng nhìn về phía khe hở, nhưng họ không nhìn thấy gì lạ. Họ không hiểu Kế Ngôn đang ám chỉ điều gì. Hiện tại khe hở vẫn yên tĩnh như thường. Trước đó chiếm cứ khe hở bên dưới những con quái vật đã biến mất hết. Gió êm sóng lặng, không có dấu hiệu dị thường nào. Kế Ngôn sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng ta có cảm giác chẳng lành, tựa như có thứ gì đó đang từ trong khe hở đi ra. Ánh mắt Kế Ngôn nhìn về phía đại trận, nơi Lữ Thiếu Khanh và sư phụ ông đang làm việc. Trong đại trận, Lữ Thiếu Khanh đang gấp rút điều khiển xe đặc trùm. Sư phụ, nhanh lên, nhanh lên, thêm chút sức nữa, chắc chắn có đại phiền toái đang đến. Thiểu Thừa bên này vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, tốc độ cũng không nhanh. Hắn cho rằng khe hở có biến động, nhưng khi thần thức quét qua thì không phát hiện gì bất thường. Trên mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: Ngươi nói cái gì là đại phiền toái vậy? Ngươi không phải muốn lười biếng đấy chứ? Thiếu Thừa bắt đầu nghi ngờ chính đệ tử của mình. Với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, cũng không phải không có khả năng như vậy. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy oan uổng, nhưng hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác không ổn, một dự cảm nguy cơ mãnh liệt, như thể một tòa thiên sắp sụp đổ ngay sau đó. Mặc dù không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng Lữ Thiếu Khanh tin vào cảm giác này. Là tu sĩ, không thể tùy tiện bỏ qua những cảm giác như vậy. Vì thế, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, vội vàng bảo sư phụ mang theo hắn rời đi. Trong khi Thiếu Thừa không hiểu điều này, bên ngoài, Kha Hồng cùng những người khác cũng không rõ. Họ không phát hiện thấy có gì bất thường trong khe hở. Nếu có gì khác thường, thì đó chính là những quái vật trong khe hở bỗng nhiên biến mất. Với Kha Hồng, tình huống này là bình thường. Kế Ngôn tiểu tử, có phải ngươi bị thương rồi xuất hiện ảo giác không? Ngu Xưởng quan tâm hỏi. Ngươi nên tranh thủ thời gian dưỡng thương đi. Kế Ngôn lắc đầu, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và nói: Thiếu Khanh cũng có cảm giác này. Kha Hồng và những người khác nhìn theo, thấy Lữ Thiếu Khanh trong đại trận đang liều mạng thúc giục Thiếu Thừa nhanh chóng rời đi. Tiêu Sấm lắc đầu, vẫn cảm thấy Kế Ngôn nghĩ quá nhiều. Hắn nói: Kế Ngôn, ngươi cứ yên tâm, không có phiền toái gì đâu. Nhưng vừa dứt lời, một đạo thần niệm nhẹ nhàng quét qua, giống như gợn sóng trong nước, mang theo một luồng khí lạnh lẽo lướt qua đám người. Ngu Xưởng, Tiêu Sấm và những người khác cảm giác như mình vừa bước vào địa ngục. Một đôi mắt đến từ địa ngục trong bóng tối mở ra, nhìn chăm chăm vào họ. Dù là Ngu Xưởng, người đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ 8 tầng, cũng cảm thấy rùng mình, lưng toát mồ hôi lạnh. Tổ sư, cái này. Kha Hồng sắc mặt trở nên âm trầm nói. Hóa thần, giọng nói của ông mang theo một chút kinh ngạc, tình huống lại một lần nữa trở nên bất thường. Kha Hồng thậm chí không nhớ nổi lần cuối quái vật hóa thần cấp bậc xuất hiện là khi nào. Quái vật cấp hóa thần đã rất lâu không xuất hiện, thậm chí có thể nói lần này xuất hiện 10 con quái vật cấp Nguyên Anh cùng lúc cũng là cực kỳ hiếm gặp. Lần cuối cùng 10 con quái vật Nguyên Anh xuất hiện đồng thời là cách đây 4-500 năm. Từ đó đến nay, khe hở ít động tĩnh hơn, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một hoặc hai quái vật cấp Nguyên Anh. Sau đó hoạt động của quái vật ngày càng ít đi, đến mức có lúc Kha Hồng còn nghĩ rằng qua mấy trăm năm nữa, chúng sẽ hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện nữa. Nhưng giờ đây, có lẽ hắn đã quá ngây thơ. Hiện tại ngay cả những con quái vật cấp hóa thần cũng đã xuất hiện. Quái vật đáng chết, Kha Hồng gầm lên, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trong đại trận, Thiếu Thừa và Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một áp lực càng lúc càng lớn. Khi quái vật sử dụng thần niệm quét qua, bất kể là Thiếu Thừa hay Lữ Thiếu Khanh, cả hai đều cảm thấy linh hồn mình như rơi vào bóng tối. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một nỗi sợ hãi, nỗi sợ mà lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy run rẩy như vậy. Đây không phải là nỗi sợ do hắn yếu bóng vía hay sợ chết, mà là cảm giác bị một tồn tại ở cao vị diện áp chế. Lữ Thiếu Khanh, dù đã đạt đến kết đan kỳ cũng không thể khống chế nổi cảm giác này. Đó là bản năng sinh mệnh sợ hãi, một thứ mà hắn không thể điều khiển. Hắn lắp bắp nói: Sư phụ, nhanh, chạy mau. Thiếu Thừa nhận ra, nên lập tức hiểu rằng đồ đệ mình không phải là lười biếng, mà thật sự gặp phải đại phiền toái. Quái vật hóa thần, chỉ cần một cơn sóng thần niệm từ nó, đã khiến Thiếu Thừa không còn cảm thấy có thể phản kháng. So với Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Thừa có thể duy trì được bình tĩnh. Hắn thả toàn bộ linh lực vào cơ thể, vận chuyển như điên, bay lên, dưới chân phi kiếm sáng rực, tốc độ đột ngột bùng phát. Trong nháy mắt, hắn đã biến mất tại chỗ, như một tia chớp lao tới đại trận bên ngoài. Ở trên bầu trời, khe hở đen kịp bao quanh, thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng đen tối. Khe hở sâu thẳm đến mức ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng. dù có bao nhiêu quang mang cũng không thể chiếu sáng nơi này. Một bóng đen khổng lồ chậm rãi nhô ra từ bóng tối, bước vào khe hở. Một con quái vật hình người, toàn thân đen như mực, xuất hiện trên không trung, lơ lửng giữa trời. Quái vật này cao lớn như con người nhưng lại có một cái sừng tù mọc trên trán, đôi mắt tinh hồng đầy sát khí, răng nanh sắc bén, tay thon dài với hai móng vuốt sắc lẹm, lớp vảy trên cơ thể nó ngay ngắn như một bộ giáp battle. Sau khi xuất hiện, nó lạnh lùng nhìn Thiều Thừa và Lữ Thiếu Khanh đang lao đi như tia chớp. Thiều Thừa đã phóng hết toàn bộ thực lực, tốc độ ngự kiếm nhanh như thiểm điện, nhưng trong mắt quái vật, tốc độ của hắn vẫn chậm như rùa. Quái vật lộ ra một nụ cười dữ tợn, giơ tay phải lên, vung mạnh về phía Thiều Thừa. Trên bầu trời một bàn tay khổng lồ xuất hiện, giống như tay của tiên đế, từ trên cao giáng xuống, che khuất bầu trời, bao phủ cả Thiều Thừa và Lữ Thiếu Khanh. Hai người bỗng cảm thấy không khí xung quanh như bị rút sạch, khó thở vô cùng. Họ liều mạng dùng hết sức lực, nhưng không thể cử động, không thể tiến lên nửa bước. Xong rồi, xong rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy từ trên trời giáng xuống một bàn tay khổng lồ, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hiện tại, Thiên Tuyệt thật sự không để ý đến hoàng lịch. Sau này làm chuyện này, nhất định phải chọn một ngày hoàng đạo. Lữ Thiếu Khanh nhìn bàn tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Trong lòng hắn lo lắng, nhưng không thể làm gì. Hắn muốn lấy mộc điêu ra, nhưng cũng không thể. Dưới bàn tay khổng lồ, tất cả đều bị kìm hãm. Với thực lực của Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể cử động, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại phát hiện thân thể mình tự nhiên di chuyển, giống như một mũi tên bay về phía trước. Hắn nhìn lại, thấy sư phụ Thiều Thừa đang thấm máu tươi ở khóe miệng, ánh mắt kiên quyết. Thiều Thừa hét lên một tiếng, đi mau, cho dù phải hy sinh tính mạng, Thiều Thừa cũng quyết tâm bảo vệ Lữ Thiếu Khanh. Sau khi uống thuốc, toàn thân Thiều Thừa bộc phát khí tức, lao về phía bàn tay khổng lồ trên trời mà nghênh đón. Nhưng với thực lực quá chênh lệch, Thiều Thừa hoàn toàn không làm gì được đối phương, ngược lại còn bị đánh cho máu tươi văng ra. Lữ Thiếu Khanh tức giận, mắt hắn đỏ bừng, hai mộc điêu xuất hiện trong tay, không nói lời nào, hắn liền dồn toàn bộ linh lực vào đó. Lão tử liều mạng với ngươi, Lữ Thiếu Khanh gầm lên, hai mộc điêu lập tức tỏa sáng, tỏa ra một khí tức kinh khủng. Nhưng đúng lúc này, một cỗ lực lượng dịu dàng bao lấy Lữ Thiếu Khanh, ánh sáng từ mộc điêu lập tức tan biến. Tiểu tử, đồ vật của ta không phải để dùng ở đây, một giọng nói bình thản vang lên, ra ngoài đi. Đó chính là thanh âm của Kha Hồng. Lữ Thiếu Khanh cùng Thiều Thừa rời khỏi đại trận, vừa ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh liền tức giận, hướng Thiều Thừa mà la lên, sư phụ, ngài định làm gì vậy, có phải cảm thấy rất cảm động, sau này làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, đừng làm bừa như thế, ngài nghĩ rằng, chỉ cần ném ta ra ngoài là an toàn rồi sao, ngài nghĩ hóa thần dễ đối phó lắm à, có sức mạnh như vậy, sao không mang ta chạy đi. Thiều Thừa sắc mặt tái nhợt, hắn biết nếu như hóa thần tấn công, dù chỉ một cú nhẹ cũng có thể khiến hắn bị thương nặng, gần như mất đi mạng sống. Nếu không có Kha Hồng kịp thời xuất hiện, hôm nay chính là ngày giỗ của Thiều Thừa. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến cực điểm, hắn thà để bản thân gặp nguy hiểm còn hơn để Thiều Thừa gặp chuyện. 10 năm tình cảm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Sau một hồi của trách, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Kế Ngôn, người cũng đang tái mặt. Hắn lạnh lùng nói, người không biết tự lượng sức mình, giống như con bọ ngựa đá xe, nếu bị đánh chết cũng chỉ có thể nói là tự chuốc lấy cái chết. Để ngươi tu luyện chăm chỉ, giờ thì phải chịu đựng đau khổ rồi chứ. Kế Ngôn nói, ánh mắt lạnh lẽo. Thiều Thừa chỉ có thể cười trừ, không thể phản bác gì. Kế Ngôn nhìn thấy vậy, nhíu mày, tiếp tục nói, ngươi còn cười, ta thấy ngươi căn bản không hối cải gì cả. Vậy lúc đó là tuyệt cảnh sao? Ngươi không có niềm tin sao? Ngươi cho rằng tất cả đồ đệ của ngươi đều là những kẻ cần ngươi che chở sao? Phí hết linh lực để bản thân không chịu nổi như thế. Kế Ngôn thở dài, không khí căng thẳng đến mức dù Ngu Xưởng và Tiêu Sấm có muốn nói gì cũng không dám lên tiếng. Thiều Thừa đối mặt với đại đồ đệ, thực sự không có dũng khí phản bác, hắn chỉ có thể chuyển sang chuyện khác, hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn, đáp lại với giọng mệt mỏi, ta sống loạn lên như vậy mà ngươi không thấy sao? Sư phụ, Lữ Thiếu Khanh thở dài, giọng điệu đầy thấm thía, nếu ngươi muốn trưởng thành, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa, hiểu chưa? Ngươi chết đi, ai sẽ trị đại sư huynh? Thiều Thừa hỏi, hắn phách lối như vậy, ai mà quan tâm đến hắn chứ? Dựa vào mấy cái thủ đoạn của trưởng môn sao? Ngu Xưởng ở bên cạnh gầm lên, hỗn đản, đừng có nói bậy. Lữ Thiếu Khanh liền phản bác, ta đâu có nói gì, là ngươi, cái tên tiểu hỗn đản này luôn tung tin đồn vớ vẩn. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn thở dài, nhìn vào Lữ Thiếu Khanh và lẩm bẩm, ta là tự tin, mà phách lối thì chính là ngươi. Không, không, Lữ Thiếu Khanh vội vàng phản bác, ngươi mới là kẻ giả tạo. Nhìn thấy hai đồ đệ tranh cãi, Thiều Thừa không khỏi thở dài nhẹ nhõm, nhưng ngay khi tiếng thở dài vừa ra, mục tiêu của Lữ Thiếu Khanh lại quay lại với hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thiều Thừa nhẹ nhàng thở ra, rồi nói, sư phụ thực lực không mạnh, lại dám khiêu chiến hóa thần, thật là can đảm. Kế Ngôn hừ một tiếng, vẫn không hài lòng với hành vi của Thiều Thừa. Không phải là can đảm, mà là ngu ngốc đến mức không thể ngu hơn. Thiều Thừa không thể không biện giải, ngượng ngùng nói, địch nhân quá mạnh, nếu nhập người gặp phải, cũng sẽ làm như vậy thôi. Hắn cũng tin rằng nếu hai sư huynh gặp phải tình huống này, nhất định sẽ làm hết sức để lui lại, tránh xa. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh nhìn nhau một cái. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, ngươi nghĩ sao? Kế Ngôn cười ha ha, nạo nghệ đáp, ta không quan tâm ngươi sống chết. Lữ Thiếu Khanh lúc này thật sự rất khinh bỉ, có nói là đại sư huynh, ngươi nên học sư phụ, liều mạng cũng phải bảo vệ ta, không làm đại sư huynh đâu. Kế Ngôn nói, ta sẽ không làm đâu, cho nên đừng trông cậy vào ta. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, đúng vậy, từ trước đến nay ta chẳng hề trông cậy vào ngươi, nếu trông cậy vào người thì chính ta mới có bệnh. Ngu Xưởng thấy vậy liền cắt đứt cuộc tranh luận của hai sư huynh đệ. Tốt rồi, để các ngươi sư phụ chữa thương đi. Tổ sư vẫn còn đang trong đại trận. Mọi người nhìn về phía xa, nơi Kha Hồng đang đối diện với con quái vật. Kha Hồng và quái vật đang đối đầu, nhưng cả hai đều chưa ra tay. Tuy vậy, khí tức của họ đã sẵn sàng, như hai cường giả chuẩn bị giao chiến, uy áp tỏa ra khắp không gian xung quanh. Không khí căng thẳng, như thể trận đấu có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh không khỏi hỏi, chúng ta ở đây có an toàn không? Hay là chúng ta nên lùi xa một chút? Trong trời cao, hai cường giả hóa thân có thể hủy diệt cả một vùng đất. Lữ Thiếu Khanh lo lắng rằng dù chỉ là một chút khí tức của hóa thân cảnh cũng đủ để làm bọn họ, những kẻ đàn tu sĩ nhỏ bé như hắn, phải chịu đựng cực kỳ vất vả. Hắn cho rằng tốt hơn hết là rút lui một chút, để bọn họ giao chiến xong rồi mới quay lại. Ngu Xưởng vung tay, ra hiệu Lữ Thiếu Khanh không cần lo lắng, yên tâm đi, đại trận đủ sức ngăn chặn được công kích từ hóa thần cảnh. Tiêu Sấm cố ý trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, chính người am hiểu trận pháp mà, không phải ngươi hiểu rõ uy lực của đại trận này sao? Lữ Thiếu Khanh mắng, đại trận có vấn đề mà, ta còn chưa sửa xong. Đại trận dù mạnh đến đâu, nếu có vấn đề thì cũng vô dụng. Nếu đại trận không thể phát huy tác dụng, thì làm sao hắn, một kết đan tu sĩ yếu ớt, có thể chịu nổi sức mạnh của hóa thần? Kế Ngôn nói, bắt đầu đi. Mọi người im lặng, mắt chăm chú nhìn vào Kha Hồng và con quái vật. Kha Hồng là người ra tay đầu tiên, ông vung một trưởng về phía quái vật, nhìn có vẻ bình thản, nhưng với Lữ Thiếu Khanh và những người khác, đó lại là một đòn như núi lớn đổ xuống, vô tận linh khí phong bạo gào thét mạnh mẽ. Xung quanh, linh khí bị cuốn vào, tạo thành một cơn gió xoáy mạnh mẽ, tựa như muốn hủy diệt tất cả trên thế gian. Con quái vật màu đen gầm lên một tiếng, sửa tay phải lên, hướng về phía Kha Hồng, vung một chảo mạnh mẽ. Ngay lập tức, thiên địa như rung chuyển, chảo của quái vật giống như một đòn hủy diệt, chấn động cả trời đất. Cơn gió xoáy cuồng bạo bị nó xé mở một cách thô bạo, gây ra một vụ nổ dữ dội. Chỉ với một chảo đơn giản, con quái vật khiến cho sắc mặt của Ngu Xưởng và những người khác trở nên tái mét. Họ cảm thấy như không thể thở nổi. Nếu như họ ở vào vị trí của Kha Hồng, chỉ cần đối mặt với một chảo như vậy, họ sẽ bị xé thành vô số mảnh, chết ngay tại chỗ. Đây cũng là uy lực của hóa thần sao? Tiêu Sấm rùng mình, đầu tóc như dựng đứng. Tề Châu đã rất lâu không gặp phải hóa thần. Nguyên Anh là cảnh giới cao nhất ở Tề Châu, Tiêu Sấm chưa từng chứng kiến một trận chiến hóa thần, và đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kha Hồng ra tay. Chỉ là một động tác đơn giản, chỉ để thăm dò, nhưng đã gây ra một chấn động kinh thiên, như thể là ngày tận thế. Kế Ngôn đứng thẳng, mắt chăm chú nhìn Kha Hồng và con quái vật chiến đấu, toàn thân hắn tràn đầy ý chí chiến đấu mạnh mẽ, tràn đầy khao khát chiến thắng. Trong lòng hắn nghĩ, sẽ có một ngày, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn họ. Còn Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chăm vào cảnh tượng đó, đột nhiên ngồi xuống, bắt đầu xếp bằng, ánh mắt hắn dần trở nên mơ hồ như đang chìm vào một trạng thái mê ly. Trên trời, Kha Hồng sắc mặt nghiêm nghị, con quái vật này có thực lực không kém gì hắn. Hơn nữa, cơ thể nó có khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, lớp lân giáp trên người cứng rắn vô cùng, khó có gì có thể xuyên thủng. Chỉ riêng lớp giáp này đã đủ khiến cho các tu sĩ Nguyên Anh phải tuyệt vọng. Sau khi phá vỡ đợt công kích của Kha Hồng, quái vật dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chăm chăm vào hắn. Nó phát ra một tiếng cười khiến người ta phải rùng mình, rồi ngay lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ngay phía sau Kha Hồng và lập tức vồ mạnh vào lưng hắn. Trong không gian một cơn chấn động dữ dội, như thể không gian bị xé rách. Nếu Kha Hồng bị bắt trong cú vồ này, trận chiến sẽ kết thúc ngay lập tức. Tuy nhiên, Kha Hồng dù sao cũng là một tu sĩ hóa thần cảnh. Cú tấn công này của quái vật dù mạnh mẽ, nhưng không đủ để khiến Kha Hồng chịu thiệt thòi. Hắn lập tức xoay người, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chặn lại cái móng vuốt sắc nhọn của quái vật. Một luồng lực lượng khủng khiếp lan tỏa ra xung quanh, khiến không gian chung quanh liên tục chấn động. Khi thanh kiếm va chạm với móng vuốt, một tiếng vang kinh hoàng phát ra. Mỗi lần chạm nhau, không gian như muốn sụp đổ. Cả hai người đều có cảnh giới thực lực tương đương, nên trong thời gian này, trận chiến rất khó phân thắng bại. Mỗi lần ra tay, lực lượng tản ra kinh khủng, mỗi chiều đều có thể hủy diệt một tu sĩ Nguyên Anh. Hai người chiến đấu tạo ra những dư ba giống như những con sóng dữ dội, đẩy mạnh vào đại trận, khiến nó phát sáng rực rỡ, chống lại những cú xung kích mạnh mẽ. Nhìn từ bên ngoài, Ngu Xưởng và các đồng bọn đều có biểu cảm khó coi. Đây chính là cuộc chiến giữa những tu sĩ hóa thần. Chỉ có những tu sĩ Nguyên Anh như họ mới có thể đứng nhìn mà không thể tham gia. Cảm giác này thực sự rất khó chịu. Kế Ngôn, mặc dù không thể tham gia chiến đấu, nhưng ánh mắt hắn lại bừng lên, đầy ý chí chiến đấu. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, hắn không thể không khao khát được đấu một trận, ít nhất là hai chiều. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ, với thực lực của mình, trước một kẻ mạnh như vậy, hắn chẳng thể làm gì được, dù có dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình, cũng không thể làm tổn thương đối phương, dù chỉ một phần. Kha Hồng và quái vật tiếp tục chiến đấu, mỗi cú va chạm lại phát ra tiếng động như sấm. Dư ba của các đòn tấn công khiến đại trận phải chịu đựng rất nhiều áp lực, làm cho mọi người không khỏi lo lắng liệu trận pháp có thể chống đỡ nổi hay không. Kế Ngôn vô cùng hiếu kỳ, dựa vào tình hình hiện tại, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ phải hét lên để đề nghị rời đi. Nhưng kỳ lạ thay, giờ đây chẳng có lấy một tiếng động, không có bất kỳ lời đề nghị nào. Kế Ngôn không khỏi nhìn về phía sư đệ của mình. Khi nhìn kỹ, hắn mới giật mình nhận ra Lữ Thiếu Khanh đang ngồi xếp bằng ở một nơi cách đó không xa, chăm chú quan sát trận chiến với ánh mắt thẫn thờ. Hắn thật sự rất yên tĩnh, hoàn toàn khác hẳn với vẻ bình thường của mình. Cảnh tượng này có chút kỳ lạ. Nếu là bình thường, Lữ Thiếu Khanh đã sớm la hét rồi, kêu to rồi chạy trốn thật xa, tuyệt đối sẽ không im lặng đứng ở đây mà nhìn. Nhưng bây giờ, khí tức của hắn có chút khác thường, dường như có một thứ huyền bí nào đó đang bắt đầu đột nhiên mạnh mẽ rồi lại yếu đi. Thời gian trôi qua, Ngu Xưởng và những người khác cũng bắt đầu nhận ra Lữ Thiếu Khanh có điều không ổn. Tiểu tử Thiếu Khanh này, mọi người đều là những người có kinh nghiệm, rất nhanh hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Thiều Thừa kích động nói, có phải hắn muốn đột phá không? Tất cả mọi người đều im lặng, không ai dám lên tiếng, cẩn thận lùi ra sau một đoạn, tránh quấy rối Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trời, dõi theo trận chiến giữa Kha Hồng và con quái vật. Trong lòng hắn dường như hiểu ra điều gì đó, cảm giác này thoáng qua như gió thoảng, khó mà nắm bắt được. Nó giống như một thứ gì đó lướt qua, khi thì ẩn, khi thì hiện, trơn tuột vô cùng, khiến Lữ Thiếu Khanh không thể nào bắt kịp. Ánh mắt của hắn vô thức dõi theo hai người trên trời, theo từng động tác tấn công và phòng thủ của Kha Hồng và con quái vật. Mỗi hành động của họ đều mang đến cho Lữ Thiếu Khanh những cảm giác khác lạ. Không biết từ lúc nào, trong đan điền của hắn, viên đan đang quay cuồng giống như một cơn bão, không ngừng hút lấy linh khí xung quanh. Trong mắt của Ngu Xưởng, Thiểu Thừa và những người khác, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên như thể có một hố đen trong cơ thể, không ngừng hút lấy linh khí từ bên ngoài. Mọi người đều là những người dày danh nghiệm. Thiều Thừa nhìn thấy cảnh này, lập tức cảm thấy vô cùng lo lắng. Cậu ta cũng muốn đột phá Nguyên Anh sao? Thiều Thừa cảm thấy vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì đồ đệ của mình đang tiến bộ, nhưng lo vì nếu cả hai đồ đệ đều mạnh mẽ như vậy, thì còn ai có thể bảo vệ hắn? Đồ đệ lớn đã mạnh mẽ, giờ đến đồ đệ nhỏ cũng thế, không cho sư phụ chút cơ hội sống sao? Thiều Thừa trong lòng cảm thấy rất nặng nề. Còn Ngu Xưởng thì thấp giọng nói, hỏng rồi, linh khí ở đây không thể trực tiếp hấp thu. Đây vốn là một động thiên phúc địa, nhưng sau khi bị quái vật huyết nhục ô nhiễm, đất đai đã biến thành màu đen, linh khí trong không khí cũng đã thay đổi, trở nên cuồng loạn và không thể hấp thu trực tiếp. Nếu muốn hấp thu, phải qua một bước xử lý nữa. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đang ở trong trạng thái ngộ đạo, hắn không còn chú ý đến những chuyện xung quanh nữa. Việc hấp thu linh khí là bản năng, không có ý thức hay sự điều khiển, tuy nhiên đây chính là lúc mấu chốt để đột phá. Nếu không lọc linh khí trước, thì sẽ chậm trễ quá trình đột phá của Lữ Thiếu Khanh. Trời đã tối rồi mà tình hình càng thêm cấp bách. Thiểu Thừa quay sang Kế Ngôn nói, nhẽn, lấy linh thạch ra. Tiêu Sấm do dự nói, nhưng linh thạch của chúng ta phải dùng ở đây, nếu chúng ta dùng hết thì sao? Tại nơi này, ngoài việc cần linh thạch cho Lữ Thiếu Khanh, đại trận xa truyền cũng cần một lượng lớn linh thạch. Một người đột phá Nguyên Anh cũng cần linh khí không thể tính toán, và số linh thạch cần thiết cũng không phải là một số nhỏ. Thiểu Thừa lo lắng nói, Tiêu sư huynh, đến khi linh thạch không đủ, dù có phải cướp, ta cũng sẽ mang về cho môn phái. Việc đột phá của đồ đệ làm Thiều Thừa rất lo lắng. Nếu linh khí không đủ, có thể đột phá thất bại, thậm chí có thể hủy hoại cả đời của Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn không nói nhiều, trực tiếp mang linh thạch ra, bao gồm cả những linh thạch mà môn phái đưa cho hắn, tất cả đều đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong chốc lát, linh thạch bên cạnh Lữ Thiếu Khanh lập tức mất đi ánh sáng, linh khí bên trong bị hút sạch. Là trưởng môn, Ngu Xưởng nhìn thấy cảnh này, lập tức quyết định, dùng đi, không thể để Thiếu Khanh bị trì hoãn. Sau đó Ngu Xưởng cũng lấy ra linh thạch của mình. Là trưởng môn, Hắn mang theo linh thạch nhiều như núi nhỏ, tất cả đều dùng để bao quanh Lữ Thiếu Khanh. Không cần dùng nhiều sức, Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng hấp thu linh khí thuần túy từ những linh thạch này. Lữ Thiếu Khanh dường như cảm nhận được sự vây quanh của linh thạch, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đi tới thiên đường rồi sao? Nhưng không lâu sau, biểu cảm của Lữ Thiếu Khanh trở nên rối rắm. Một lát sau, Ngu Xưởng phát hiện có gì đó không ổn, sao hắn không tiếp tục hấp thu? Vừa rồi, Kế Ngôn mang ra mấy vạn linh thạch, Lữ Thiếu Khanh đã hấp thu gần hết, nhưng lại dừng lại. Tiêu Sấm nghi hoặc nói, có lẽ linh khí đã đầy rồi, nhưng ngay lập tức, hắn tự lắc đầu bác bỏ suy đoán này. Đột phá Nguyên Anh cần một lượng linh khí rất lớn, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh chỉ mới hấp thu một phần nhỏ. Sau khi cảm nhận kỹ hơn, họ nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh vẫn đang hấp thu linh khí, nhưng không giống như trước, thiểu thừa không kiềm chế được. Mắng, hắn muốn làm gì vậy? Kế Ngôn đoán ra nguyên nhân, thở dài nói, đây là linh thạch, hắn không nỡ dùng hết. Kế Ngôn nhìn ba người tiểu thừa đang ngây ra, tiểu thừa cảm thấy trong cơ thể mình linh lực đảo chiều, huyết khí nghịch dòng, đầu hắn đau như búa bổ, ngực cũng đau dữ dội, có cảm giác muốn thổ huyết. Hắn càng nghĩ càng bực, không thể nhịn được mà mắng to, hỗn trướng, cái này là lúc nào rồi, mày còn ở đây tiếc rẻ linh thạch, không nỡ dùng. Linh thạch có tác dụng là để lúc này, lúc khó khăn này phát huy tác dụng, bình thường keo kiệt thì cũng thôi đi, giờ là thời khắc mấu chốt mà mày còn keo kiệt vậy sao? Linh thạch là của cha mày hay mẹ mày? Thiếu thừa thật sự không thể chịu nổi tên nhị đồ đệ hỗn trướng của mình. Nếu không phải là lúc quan trọng, hắn chắc chắn sẽ xông tới đánh tên này 100 lần. Ngu Xưởng và Tiêu Sầm cũng cảm thấy bất lực. Họ không ngờ rằng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại không nỡ dùng linh thạch. Tham lam cũng phải có chừng mực, đến lúc này rồi mà còn tiếc, thật không hiểu nổi. Linh thạch nếu không dùng, thì giữ lại làm gì, chỉ có dùng nó mới đáng giá. Tiêu Sầm im lặng, không còn lời nào để nói. Tên hỗn đản này thật lạ. Cái đầu chỉ chui vào linh thạch thôi, đúng là hắn nghĩ linh thạch là của hắn sao? Không nỡ dùng à? Thiếu thừa tức giận mắng lớn. Hắn không cần, đến lúc gặp chuyện bất ngờ thì tự chịu thôi, ta không thèm quan tâm. Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn không nhịn được, âm thầm đẩy linh thạch xung quanh, lại gần hơn một chút. Dù vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn không chịu hấp thụ linh khí từ linh thạch, vẫn tiếp tục hút linh khí cuồng bạo từ không khí. Thiếu thừa đứng bên cạnh, nhìn mà tức giận đến mức đập chân, hắn vốn đã bị thương, lại không kịp chữa trị. Giờ còn phải chịu đựng sự tức giận này, cảm giác như lại bị thương thêm. Kế Ngôn thấy sư phụ như vậy, không nhịn được lên tiếng, đi chữa thương đi, ở đây chỉ càng làm sư đệ tức giận, thế sẽ chỉ tổ làm tổn thương thêm. Ừm, hắn làm vậy là có lý do của hắn, người gấp cũng vô dụng. Kế Ngôn nói, hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh không bao giờ làm liều. Thiểu thừa dù rất không muốn rời đi, nhưng nhị đồ đệ như vậy, làm sao hắn có thể yên tâm. Còn Lữ Thiếu Khanh, theo linh khí bên ngoài bị hấp thu vào, linh lực trong đan điền của hắn cũng bắt đầu cuồng bạo. Linh khí được hấp thu rồi chuyển hóa thành linh lực, nhưng tính cách của linh lực này dường như không thay đổi, vẫn như con ngựa hoang không thể kiểm soát, cứ mãi quay cuồng trong đan điền mà không có chút khống chế nào. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn muốn kiểm soát những linh lực này, khiến chúng quay tròn theo một hướng rồi tiến vào trong nội đan. Nhưng sau vài lần thử, Lữ Thiếu Khanh nhận ra mình không thể khống chế được những linh lực này. Trong khi đó, linh khí bên ngoài vẫn không ngừng bị hút vào, nhanh chóng làm đầy đan điền của hắn. Không chỉ vậy, linh lực trong người Lữ Thiếu Khanh bị cuốn vào, làm cho toàn bộ cơ thể hắn rối loạn như một đứa trẻ chưa thành thục đang bị phá hủy từ bên trong. Linh lực này xung đột dữ dội trong đan điền, muốn làm hỏng nó. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy bản thân không thể kiểm soát được những linh lực này, nên quyết định mặc kệ. Hắn bắt đầu điều khiển nội đan để nó hấp thu toàn bộ linh lực hỗn loạn này, để nó đến đi, nếu không thể kiểm soát thì cứ để nó nhập vào, Lữ Thiếu Khanh nghĩ. Với nội đan vận hành, Lữ Thiếu Khanh càng hấp thu linh khí mạnh mẽ hơn. Xung quanh, linh khí từ hàng ngàn, hàng vạn dạng đều đổ về phía hắn, và hắn không ngừng hấp thụ, cả không gian như bị hắn hút vào, giống như một cơn gió xoáy hút tất cả linh khí xung quanh. Dù linh khí có cuồng bạo đến đâu, hắn cũng đều thu hết. Bên cạnh, Thiếu Thừa tức giận đến mức dậm chân, mắng Lữ Thiếu Khanh không biết suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó, sự tức giận đó chuyển thành lo lắng. Thằng nhóc này, đột phá mà hành động như trò đùa thế sao? Thiếu Thừa mặt đầy lo âu, nếu tiếp tục như vậy, không biết có thể chịu đựng nổi lôi kiếp không? Nói xong, Thiếu Thừa nhìn lên bầu trời, nhanh chóng nhận ra tình hình bất ổn và lo lắng hỏi Ngu Xưởng, trưởng môn, đây là động thiên phúc địa, liệu lôi kiếp có thể đến được không? Câu hỏi này khiến Ngu Xưởng lúng túng, hắn há miệng, một lúc lâu không biết trả lời thế nào, rồi cũng nhìn lên trời, nơi bầu trời tối đen, u ám, đây là một không gian tự nhiên, một thế giới nhỏ độc lập, liệu lôi kiếp có đến hay không? Hắn thật sự không biết. Hắn lắc đầu, cuối cùng cười khổ nói, ta cũng không biết. Tiêu Sấm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, hình như không có ghi chép nào nói rằng người trong động thiên phúc địa có thể gặp lôi kiếp. Mặt Tiểu Thừa càng thêm khó coi, nếu không vượt qua được lôi kiếp, đột phá của Lữ Thiếu Khanh sẽ không thành công. Dù có thành công kết anh, cũng chỉ có thể coi là một bán thành phẩm. Tiểu Thừa càng thêm lo lắng, tên hỗn trướng này thật sự khiến người ta lo lắng. Kế Ngôn ngồi trên một cành cây, nhìn xuống, nói, sư phụ, ngươi đừng lo cho hắn, lo cho bản thân mình đi. Hiện tại, Kế Ngôn là người duy nhất vẫn hoàn toàn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không làm điều ngu xuẩn, cũng sẽ không khiến mọi người thất vọng. Thậm chí, Kế Ngôn còn nhắm mắt lại, ngồi tu luyện bên cạnh, thử nghiệm hấp thu linh khí nơi đây. Nếu Lữ Thiếu Khanh có thể làm vậy, thì hắn cũng không muốn lạc hậu. Theo thời gian trôi qua, linh khí xung quanh không ngừng bị hút vào, niêm nội đan của Lữ Thiếu Khanh bắt đầu xoay chậm lại. Đúng lúc này, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen dày đặc. Mây đen che phủ khiến Thiểu Thừa và mọi người phải lùi lại xa hơn. Mây đen kéo đến, tạo ra một cảm giác nặng nề, áp bức. Thiểu Thừa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra nơi này quả thật có thể sinh ra lôi kiếp. Càng nhìn, Thiểu Thừa càng cảm thấy mây đen này thật dễ thương. Chỉ cần vượt qua được lôi kiếp bình an, Lữ Thiếu Khanh sẽ thành công tấn cấp, trở thành một đại tu sĩ nguyên anh. Trên trời mây đen bao phủ, tiếng sấm ầm ầm vang vọng. Tại tầng mây sâu thẳm, vô số tia chớp lóe sáng, chiếu rọi bầu trời mở tối. Hô, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, thở hổn hển. Hắn nhìn xung quanh, ánh sáng từ linh thạch chiếu sáng khắp nơi, mặt mày rạng rỡ, lớn tiếng hỏi: sư phụ, đây là của ta sao? Nhiều linh thạch đến thế, đủ để thỏa mãn cơn thèm ăn của tiểu đệ ma quái. Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời, chẳng khác nào con mèo nhỏ rơi vào thùng cá ướp muối trong nhà máy. Quá tuyệt vời. Thiều Thừa ở xa mắng lớn, hỗn trường, ít làm trò ở đây. Sau khi mắng xong, ngữ khí của hắn dịu lại. Người đang đột phá, phải tranh thủ thời gian, không được keo kiệt. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, mắt cũng nheo lại. Đều là của ta sao? Hắn vui mừng quay sang gọi lớn, trưởng môn, ta sai rồi, ngươi thật là không có gì phải lo lắng. Kế Ngôn từ xa truyền đến một giọng nói bình thản, đây là môn phái cho ngươi mượn, đến lúc cần phải trả. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi đen như mực, hắn tức giận hét lên, ngươi chẳng bao giờ nói gì, không phải ngươi câm điếc sao? Sau đó, cực kỳ bi thương, hắn ngậm đầu nhìn lên trời, gào lên, lão thiên gia, sao người lại đối xử với ta như vậy? Đến đây, bổ ta đi, nhớ kỹ điểm nhẹ chút.